Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 6. Lâm Tiểu Tướng ăn tao nhã, nhưng ở trong mắt của rất nhiều người, nhưng là cực kỳ hung tàn. Vừa bị Viên Tứ Hải Đại Sư, một vị cấp 4 thuật luyện sư phán định vì có độc bánh ngọt cùng tửu, liền như vậy bị hắn ăn đi. Bất quá làm Lâm Tiếu Bình Yên vô sự đứng ở nơi đó, vẫn mặt mỉm cười, này ở trong mắt của rất nhiều người. Không thể nghi ngờ là giật Viên Tứ Hải vị này mới lên cấp 4 thuật luyện sư một cái bạt tay mạnh. Ai nha, đại sư, kẻ hèn này hiện tại, nhưng là thân chúng kịch độc, BMW KTN3CG không biết ta có còn hay không cứu. Lâm Tiếu sắc mặt hồng hào, trung khí 10 phần, nơi nào như chúng độc dáng vẻ. Bị lừa rồi. Viên Tứ Hải trong đầu chìm xuống. Đại sư, ta còn có thể cứu chữa. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, nếu người ủ mê không tỉnh, ai cũng cứu không được người. Viên Tứ Hải âm thanh hơi lạnh lẽo. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu ngửa mặt lên trời cười dài, chuyện cười, bệ hạ ban thưởng ngươi ngự tiểu bánh ngọt, ngươi, nhưng miệng nói ngự tiểu bánh ngọt có độc, nói bệ hạ muốn độc hại cùng ngươi, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Thời khắc này, Lâm Tiếu không nể mặt mũi, mở miệng quát hỏi. Liên quan với tiểu ma cổ sự tình, hắn không nói tới một chữ. Coi như là nói, Viên Tứ Hải cũng sẽ không nhận món nợ. Lão thần nhất thời mắt vụng về, phán đoán sai lầm, mong rằng bệ hạ chuộc tội. Viên Tứ Hải nhìn về phía đại điện ngay phía trên thượng quan ta, mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, trên người hắn thuộc về cấp 4 thuật luyện sư hồn lực, không hề che giấu thả ra ngoài, để quần thân biến sắc. Bệ hạ, Viên Tứ Hải đại sư tuổi tác đã cao, phán đoán sai lầm cũng chúc lẽ thường, kính xin bệ hạ khai ân. Vào lúc này, không ít đại thần đứng dậy, vì Viên Tứ Hải cầu xin, mượn cơ hội lấy lòng một vị cấp 4 tê, hoặc luyện sư. Kính xin bệ hạ khai ân. Nếu các vị khanh gia mở miệng, như vậy việc này liền tạm thời bỏ qua. Thượng quan tà thoải mái lăng nở nụ cười, người đến, lại bàn rượu, ban thưởng bánh ngọt. Hai bên cung nữ, lần thứ hai bưng tới một bàn bánh ngọt, cùng một bình rượu ngon, đưa đến Viên Tứ Hải bàn bên trên. Viên Tứ Hải ra mặt từ lần thứ hai giật giật. Này bàn bánh ngọt, cùng với trước đưa tới cái kia một bàn hầu như giống như đúc. Thậm chí Viên Tứ Hải chính mình cũng không cách nào phán đoán ra, này bàn bánh ngọt bên trong, có hay không chính là hắn đưa đi cái kia một bàn. Tại sao lại như vậy? Viên Tứ Hải tâm nguội. Thành thật mà nói, Viên Tứ Hải là một vị cấp 4 thuật luyện sư, muốn rời khỏi nơi này, không ai có thể ngăn được. Thế nhưng hắn xá không được rời Đại Hạ Hoàng Cung. Những năm này, hắn có thể một đường thẳng tới, vào lúc này đột phá trở thành cấp 4 thuật luyện sư, cùng Đại Hạ Hoàng Thất tài nguyên không thể tách rời quan hệ. Nếu là không có Đại Hạ Quốc khố bên trong cái kia vô cùng bảo vật, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái cấp 3 sơ kỳ thuật luyện sư mà thôi. Chúng thần nhìn thấy Viên Tứ Hải sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói, cũng phát hiện trong này có vấn đề gì. Đại sư, bệ hạ ban rượu cùng bánh ngọt, còn không tạ ân. Lâm Tiếu một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Thời khắc này, rất nhiều người hận không thể một cước đá vào hắn trên gương mặt đó. Còn như là Tứ Phương Hầu Lâm giận bản thân cũng không ngoại lệ. Đắc tội rồi một vị cấp 4 thuật luyện sư, đối với phủ Tứ Phương Hầu, cũng là một cái tai nạn. Bất quá chính vào lúc này, Viên Tứ Hải bên người Diệp Địch, nhưng là tiếp nhận cái kia ấm rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, miệng quát, rượu ngon, không hổ là trong cung ngự tiểu. Viên Tứ Hải sắc mặt hơi hoãn, tiếp nhận cái kia bánh ngọt, từng miếng nuốt vào, sau đó nói rằng, đa tạ bệ hạ trọng thưởng, lão thần thân có không khỏe, xin được cáo lui trước. Đại sư chậm đã. Chính bảo lờ, xe này, thượng quan tà mở miệng lần nữa, nếu đại sư thân thể có không khỏe, đồng thời tuổi tác đã cao, không nhận rõ độc tiểu cùng rượu ngon, không bằng như vậy. Cái kia cung đình thủ tịch thuật luyện sư vị trí, đại sư tạm thời từ nhậm, các loại, chờ, đại sư thân thể chuyển biến tốt lại trở về đảm nhiệm làm sao? Viên Tứ Hải chấn động trong lòng. Lâm Tiếu. Thượng quan tà không chờ quần thân phản ứng lại, liền mở miệng quát lên. Thần ở. Lâm Tiếu khom mình hành lễ. Hiện tại chậm phong ngươi, vì đại hạ tử tước, cung đình thủ tịch thuật luyện sư, ngươi có bằng lòng hay không? Thượng quan tà trong giọng nói, tràn đầy ý cười. Thần lĩnh chỉ. Lâm Tiếu lần thứ hai khom người. Bệ hạ, cung đình thủ tịch thuật luyện sư vị trí, quan hệ trọng đại, há cùng trò đùa, mong rằng bệ hạ thu hồi thành mệnh. Mong rằng bệ hạ cân nhắc. Hư Hòa cung lập tức liền rối loạn. Quần thần dồn dập mở miệng ngăn cản. Tứ Phương Hầu, người thân là phụ thân của Lâm Tiếu, còn không mở miệng khuyên nhủ bệ hạ cùng người cái kia con trai bảo bối. Lúc này có người mở miệng quát lên, chính là Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư. Lâm giận thờ ơ không động lòng. Cung đình thủ tịch thuật luyện sư, ta cảm thấy con trai của ta rất thích hợp đảm nhiệm chức vị này. Lâm Dận bình tĩnh khiến người ta giận sôi. Lâm Tiếu trở thành cung đình thủ tịch thuật luyện sư, trực tiếp được lợi người đương nhiên là Lâm Dận. Cung đình thủ tịch thuật luyện sư quyền thế rất lớn, thủ hạ nắm giữ một đám cung đình thuật luyện sư nghe lệnh. Lâm Dận liền há sẽ bỏ qua. Đổi làm bất luận người nào, e sợ đều sẽ cực lực tán thành. Từ Phương Hầu, xin lấy đại cục làm trọng. Cửu Đình Hầu, Đường Bá Cảnh, một cái thô bạo 10 phần nam tử, mày kiếm mắt sao, tóc dài dày đặc, không khỏi hừ lạnh nhìn về phía Lâm Dận. Bệ hạ, Viên Tứ Hải ra mặt ở co giật, không nghĩ tới tiểu hoàng đế dĩ nhiên đến rồi như thế một cái tuyệt hậu kế sách. Lập tức, Viên Tứ Hải lùi một bước để tiến hai bước, mở miệng nói, cung đình thủ, tịch thuật luyện sư vị trí, thần xác thực không cách nào tiếp tục đảm nhiệm. Bất quá cung đình thủ tịch thuật luyện sư, căn hệ trọng đại, bất luận làm sao, ta cũng không đồng ý bệ hạ đem vị trí này giao cho một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Ủa? Thượng quan Tả tựa như cười mà không phải cười. Cái kia Viên Tứ Hải đại sư nhận vì vị trí này do ai tới đảm nhiệm khá là thích hợp đây. Bẩm bệ hạ, cung đình thuật luyện sư bên trong nhân tài đông đúc, bất luận ai cũng mạnh hơn qua người này. Viên Tứ Hải hít sâu một hơi, cung đình thủ tịch thuật luyện sư nhất định phải do có thể phục chúng người tới đảm nhiệm, dù sau này Lâm Tiếu liền thuật luyện sư đều không phải. Viên Tứ Hải, Viên đại sư, liền như người vậy trình độ giác thuật luyện sư đều có thể đảm nhiệm cung đình thủ tịch thuật luyện sư lâu như vậy, ta Lâm Tiếu mút trời thần võ, anh danh cái thế, lại sao lại không bằng người. Lâm Tiếu tiến lên một bước, cười ha ha. Toàn bộ Hư Hòa cung đều yên tĩnh. Giác thuật luyện sư, Viên Tứ Hải. Rất nhiều người đều khó mà tin nổi nhìn về phía Lâm Tiếu, lẽ nào hắn không biết, nếu như vậy, sẽ cho hắn, cho Tứ Phương Hầu mang đến thế nào tai nạn sao? Lớn mật. Viên Tứ Hải phía sau Diệp Địch không nhịn được quát lên, đừng tưởng rằng Tề Thanh Phong ở sau lưng trong cái chỗ dựa, ngươi liền dám như vậy tùy ý làm bậy. Hôm nay ngươi như không quỳ xuống cùng sư tôn ta thỉnh tội, ta dám cam đoan, ở này Huyền Kinh Thành bên trong, mãi mãi không có cái đất đặt chân. Tề Thanh Phong. Vào lúc này, mọi người mới bừng tỉnh. Nguyên lai Lâm Tiếu sau lưng còn đứng một vị Tề Thanh Phong. Ngày đó Đại Hạ Học cùng 800 sĩ tử kiện cáo Lâm Tiếu, Tề Thanh Phong vì Lâm Tiếu ra mặt, chuyện này ở lúc đó nhưng là gây nên không nhỏ náo động. Bất quá Tề Thanh Phong chính là thuật luyện sư công hội hội trưởng, thuật luyện sư công hội cùng hoàng thất bằng mặt không bằng lòng, mâu thuẫn tầng tầng, Diệp Địch vào lúc này đề cập Tề Thanh Phong, chỉ sợ là có ý đồ riêng. Lâm Tiếu, phía sau đứng Tề Thanh Phong, như vậy liền bất luận làm sao cũng không cách nào trở thành cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Tam đại vũ hầu cũng sẽ không đồng ý. Ta nói sai cái gì sao? Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, cấp 4 thuật luyện sư, cũng bất quá là dựa dẫm ngoại vật ngụy thuật luyện sư mà thôi. Không, ngươi căn bản là không phải thuật luyện sư, chỉ có thể coi là một cái cấp 4 thuật luyện học đồ, dù cho là một cái cấp 1 thuật luyện sư, cũng còn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Viên Tứ Hải thất khiếu cơ hồ bị Lâm Tiếu tức giận đến bốc khói. Ngụy thuật luyện sư, cấp 4 thuật luyện học đồ, đây là cái gì hỗn trường thoại? Viên Tứ Hải tuy rằng miễn cưỡng tiến vào cấp 4, nhưng cũng là hàng thật đúng giá thuật luyện sư, nhưng cũng không phải Lâm Tiếu nói cái gì ngụy thuật luyện sư. Lời nói này cũng bất quá là Lâm Tiếu dùng để đả kích Viên Tứ Hải thôi. Tiểu bối, ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Viên Tứ Hải âm thanh lạnh giá, trong mắt sát cơ lẫm liệt. Lẽ nào nơi này còn có thứ hai ngụy thuật luyện sư? Lâm Tiếu ngạc nhiên nói. Hay, được. Viên Tứ Hải cười giận dữ. Bệ hạ, thần giờ khắc này tuy nhưng đã không phải cung đình thủ tịch thuật luyện sư, nhưng thuật luyện sư tôn nghiêm không thể xúc phạm. Ồ. Thượng quan Tà không lông vẩy một cái, đại sư sắp sửa làm gì? Lão thần muốn cùng Lâm Tiếu quyết đấu. Viên Tứ Hải vẻ mặt lạnh lùng. Cái gì? Nghe được Viên Tứ Hải, chu vi một đám đại thần lần thứ hai cả kinh. Viên Tứ Hải thân phận cỡ nào, cùng Lâm Tiếu một tên tiểu bối quyết đấu? Này không khỏi làm mất thân phận đi. Diệp Địch khóe miệng hiện ra một tia như có như không cười gằn, hắn thoáng hướng lùi về sau đi. Lâm Tiếu. Thượng quan Tà trong thần sắc có chút lo lắng, ý của ngươi như thế nào? Viên Tứ Hải cái này ngụy thuật luyện sư, nếu muốn khiêu chiến vi thần, như vậy thần tự nhiên có chức trách tại chỗ đem vạch trần. Lâm Tiếu cười ha ha. Thượng quan Tà nhìn Lâm Tiếu tung bay, hần thái, mới thoáng yên lòng. Được, việc này chấm liền chuẩn. Ở Thượng quan Tà trong tiềm thức, Lâm Tiếu nếu nói Viên Tứ Hải là một cái ngụy thuật luyện sư, như vậy chuyện này liền ra không được. Đa tạ bệ hạ tác thành. Viên Tứ Hải trong mắt lóe ra một vệt sát cơ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này có thể được thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa, đợi ta triển khai thuật sư hồn, nhìn hắn đến tột cùng được chính là món đồ gì. Viên Tứ Hải không tiếp lời lớn ép nhỏ, đối với Lâm Tiếu khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng cũng là bởi vì Lâm Tiếu bản thân biến hóa. Hiện tại gần như tất cả mọi người đều tin tưởng, Lâm Tiếu được một vị cường giả thời thượng cổ truyền thừa, thế nhưng khổ nội Tứ Phương Hầu vị này địa biến cảnh võ hoàng đứng ở Lâm Tiếu sau lưng, cũng không ai dám trắng trợn tìm Lâm Tiếu phiền phức. Ngày đó, Lâm Dận cùng Cửu Đình Hầu ở Huyền Kinh Thành đại chiến, nhưng là đè ép không ít người. Tuy rằng rất nhiều người vẫn dục già dục dịch, cũng không dám như vậy trắng trợn. Bất quá lần này, Lâm Tiếu nhưng lại cho Viên Tứ Hải cơ hội này. Thuật luyện sư Tôn Nghiêm không cho mạo phạm. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, thượng quan ta đều muốn mặt mày xám xịt. Đại hạ cũng phải bị thuật luyện sư chống lại, Viên Tứ Hải dù sao cũng là cấp 4 thuật luyện sư, địa vị cực cao, dùng nhất hô bá ứng để hình dung cũng không đủ vì qua. Vào lúc này, Lâm Dận sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Thuật luyện sư thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, dù cho là võ hoàng cường giả, cũng không thể không chăm chú ứng đối. Bất quá lúc này, Từ Phương Hầu nói cái gì cũng đã chậm. Nhân hoàng kim khẩu vừa mở, ai cũng thay đổi không được. Nhân hoàng chính đang từng bước thân chính, hiện tại nếu là có người dám to gan xúc phạm nhân hoàng uy nghiêm, Tam Đại Vũ Hầu cũng sẽ không đồng ý. FBS 904K6 lần này cái kia Lâm Tiếu chết chắc rồi, đáng tiếc cái kia truyền thừa. Không ít người dồn dập cảm thán. Lâm Tiếu tiểu tử kia muốn chết cũng không trách người khác, ỷ vào nhân hoàng, sủng ái, liền dám xông tới cấp 4 thuật luyện sư, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hoàng cung diễn võ trường. Viên Tứ Hải thanh sam phiêu phiêu, rất có một bộ tiên phong đạo cốt khí chất. Ở hắn đối diện Lâm Tiếu, nhưng là cả lơ phất phơ, một mặt không để ý. Chàng dưới, Lâm Dận sắc mặt âm trầm, muốn ngăn cản đã không kịp, bất quá trong lòng hắn đã ngầm hạ quyết định, một khi phát sinh cái gì không đúng, liều mạng với chết cũng phải đem Lâm Tiếu cứu. Hầu ra, cái kia Từ Phương Hầu sợ là đã chuẩn bị đi cứu viện Lâm Tiếu. Cửu Đình Hầu bên người, Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư có ý riêng nói. Yên tâm, nơi này là hoàng cung, Lâm Dận mạnh hơn, cũng không thể ở đây tùy ý làm bậy. Cửu Đình Hầu hừ lạnh một tiếng, đồng thời, trên người chân nguyên âm thầm ngưng tụ, muốn ở thời khắc mấu chốt, đem Từ Phương Hầu ngăn lại. Lâm Tiếu, nghe nói ngươi có một cái có thể phá tan chân nguyên bảo khí, hôm nay lão phu liền phải xem thử xem món bảo khí này, đến tột cùng làm sao. Viên Tứ Hải nhìn Lâm Tiếu, cười ha hà nói, trong giọng nói không có bất kỳ địch ý. Phá tan chân nguyên bảo khí. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, hôm nay là thuật luyện sư quyết đấu, ta đương nhiên phải dùng thuật luyện sư thủ đoạn đánh bại ngươi. Nghe được Lâm Tiếu, diễn võ trường chu vi quần thần cũng không nhịn được phát sinh từng trận trầm thấp cười ngạo. Chẳng lẽ này Lâm Tiếu thật sự phát điên, chính mình tìm đường chết? Cùng một vị cấp 4 thuật luyện sư lấy thuật luyện sư thủ đoạn tiến hành quyết đấu. Lâm Tiếu trong miệng thuật luyện sư thủ đoạn quyết đấu, cũng không phải là lấy so đấu thuật luyện chi đạo, so với chính là thuật luyện sư đối địch thủ đoạn. Lần này tỷ thí, người thắng làm đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Hiện tại tỷ thí hiện tại bắt đầu. Diễn võ trường bên, một cái lão thái giám lớn tiếng quát. Chậm đã. Chính vào lúc này, Lâm Tiếu mở miệng. Hả, chẳng lẽ ngươi sợ? Viên Tứ Hải ngẩn ra. Không. Lâm cười cười nói, đơn thuần tỷ, thì quyết đấu có ý gì, không bằng thêm cái tiền cực thế nào? Tiền cực gì? Tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra. Tại chỗ này có một viên thần đan, đặt ở ta trên người chính mình. Nếu là ta thua, cái này thần đan liền giao ra, ai dám đến ta cùng ta đánh cược? Đương nhiên, điều kiện trước tiên là các ngươi lấy ra đồ vật giá trị, có thể cùng cái này thần đan đánh đồng với nhau. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu bích lục đan dược, bên trên tỏa ra rạng rỡ đan vầng. Thần đan. Viên thuốc này vừa ra, tất cả mọi người hô hấp đều gấp gáp. Cái này thần đan, ở trước đây không lâu Càn Khôn các buổi đấu giá trên, bán ra 200 thuần nguyên giá trên trời. Lúc này, viên thuốc này liền lặng lặng nằm ở Lâm Tiếu trong tay. Thần đan xuất từ phủ Từ Phương Hầu, quả nhiên không giả. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng rốt cục xác định được, này Lâm Tiếu e sợ thật sự được một vị thượng cổ đại năng truyền thừa, đồng thời cũng được hắn di vật. Như vậy đan dược, ở đại hạ là không ai có thể luyện chế ra đến. Thượng quan ta đầy mặt ý cười, biết Lâm Tiếu lại muốn lừa người. Tiêu Tiếu thật đạt đến một trình độ nào đó, hắn cho ta, nhưng là bốn phía lượn lờ đan vân thần đan. Thượng quan ta trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Bất quá, trong lòng hắn lại là một trận mù mịt, nếu không là bởi vì Viên Tứ Hải cái này lão vô liêm sỉ, cái viên này đan vân thần đan cũng không thể nhanh như vậy liền bị tiêu hao. Từ Phương Hầu Lâm Giận ra mặt ở co giật, trong lòng mắng to Lâm Tiếu phá sản, như vậy một viên giá trị liên thành thần đan, dĩ nhiên liền như vậy ung dung lấy ra. Ai dám đến cùng ta đánh cược? Lâm Tiếu cầm trong tay thần đan, lớn tiếng quát hỏi. Đương nhiên, nếu là trong tay các ngươi đồ vật giá trị không đủ, mấy người đến đồng thời cùng ta đánh cược, bản thiếu gia cũng không hại. Ta đến cùng ngươi đánh cược. Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư lớn tiếng quát, ta ra vạn cân nguyên cùng ngươi đánh cược. Vạn cân nguyên là ly, tương nguyên đi, 100 vạn cân liệt nguyên giá trị cũng không bằng 1-2 thuần nguyên, Thanh Thủy Hầu đại nhân ngươi là đến đùa giỡn chứ? Lâm Tiếu cười gằn. Thời khắc này, hắn không hề che giấu trào phúng cha mình chính địch. Thanh Thủy Hầu trên mặt một trận chật vật. Chu Vi đại thần cũng là một trận cười vang. Như vậy, ta ra 10 cân thuần nguyên, không biết vị nào đồng liêu đồng ý cùng ta cùng nhau đọ sức hắn cái này thần đan. Thanh Thủy Hầu bên người một cái vương hầu đứng dậy, lớn tiếng nói, 10 cân thuần nguyên, đủ khiến bình thường vương hầu táng ra bại sản. Bất quá vị vương hầu này gia tộc truyền thế mấy đời, có thể lấy ra thuần nguyên cũng là không đơn giản. Ta lấy ra truyền bảo khí, cấp 3 bảo khí phương thiên kích đến tham dự đánh cược. Ta lấy ra truyền bảo giáp. Sau một khắc, diễn võ trường bốn phía quần thần dồn dập ra tay. Bất quá bọn hắn xuất ra đồ vật, giá trị to lớn hơn nữa, cũng không cách nào cùng Lâm Tiếu trên tay cái này thần đan đánh đồng với nhau. Ta lấy cửu đỉnh hầu chấn tộc thần công, cửu đỉnh luân hồi cấm pháp, đến cùng người đánh cược làm sao? Chính vào lúc này, vẫn trầm mặc cửu đỉnh hầu mở miệng. Còn chưa đủ. Lâm Tiếu lớn tiếng quát, ta thần đan chính là thượng cổ đồ vật, dùng một viên liền ít một viên, há lại là những này tục vật giá trị có khả năng so với. Được, đã như vậy lão phù cũng tham dự một phen làm sao? Diễn võ trường trung ương, viên tứ hải mở miệng, lúc này, trong tay hắn kéo một tòa khéo léo đỉnh nhỏ màu đỏ thấm, trầm giọng nói, đỉnh này chính là một cái ngũ phẩm bảo khí lò luyện đan, tương tự là thượng cổ lưu truyền tới nay bảo vật, giá trị tuy rằng không bằng ngươi thần đan, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Hôm nay, lão phu lợi dụng lò luyện đan này, cùng ngươi đánh cược. Mấy ngày nay tháng 7 bạn học thời đại học đến tháng 7 bên này, tháng 7 muốn toàn bộ hành trình cùng đi, trường mới có thể sẽ chậm một chút, qua mấy ngày nay TH, anh bày bạo phát bồi thường mọi người. Viên tứ hải cũng mở miệng, đồng thời lấy ra một cái thượng cổ lưu truyền tới nay cấp 5 bảo khí lò luyện đan, nói thẳng cái này lò luyện đan không như Lâm Tiếu trong tay thần đan. Câu nói này, không thể nghi ngờ là đem Lâm Tiếu, cùng với phủ tứ phương hầu đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Thượng cổ đồ vật, đại diện cho thần bí cùng mạnh mẽ. Thượng cổ lưu truyền tới nay bảo khí, càng là khó gặp. Lâm Tiếu đan dược, tuy rằng có hiệu quả, cũng là khó gặp thần đan, thế nhưng trung quy chỉ là nhất phẩm đan dược. Thế nhưng viên tứ hải trong tay thượng cổ lò luyện đan, nhưng là ngũ phẩm bảo khí, luận giá trị, còn muốn ở Lâm Tiếu thần đan bên trên. Hôm nay bất luận kết quả thế nào, viên tứ hải đều sẽ truyền khắp đại hạ, thậm chí xung quanh các quốc gia, đến thời điểm phủ tứ phương hầu, nhưng là lại khó được an bình. Được, cái này lò luyện đan giá trị hơn nữa các vị vương hầu đồ vật, ngược lại cũng miễn cưỡng so được với ta thần đan. Lâm Tiếu đứng ở bên trên diễn võ trường, ngạo nghễ nói. Hắn đương nhiên không thèm để ý, vốn là muốn mở đan phường, cũng không ngại dựa vào người khác miệng vì chính mình đan dược tuyên truyền một phen. Viên tứ hải mũi suýt nữa bị tức điên. Miễn cưỡng so được với người cái kia thần đan. Bất quá viên tứ hải, nhưng không chút biến sắc, tùy ý hoàng cung hộ vệ đem cái kia lò luyện đan lấy đi. Được rồi, tiền cược cũng có thể bắt đầu tỉ thí. Thượng quan tà mở miệng nói. Tỉ thí bắt đầu. Tiểu bối, hiện tại xin tha vẫn tới kịp, ngoan ngoãn dâng lên người được truyền thừa. Viên tứ hải âm thanh ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Cấp 4 thuật luyện sư hồn lực đã đủ mạnh, nắm giữ hồn lực truyền âm năng lực. Nguyên lai ngươi là vì cái này. Lâm Tiếu cười nhạo, nằm mơ đi thôi. Như vậy, thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc. Đang khi nói chuyện, viên tứ hải hồn lực tuôn trào, dường như sóng to gió lớn giống như vậy, hướng về Lâm Tiếu ép tới. Thuật luyện sư thủ, đoạn đối địch, chính là hồn lực áp bức. Nhỏ yếu võ giả, đối mặt thuật luyện sư hồn lực, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, hầu như trong khoảnh khắc sẽ bị thuật luyện sư hồn lực nổ nát tư duy, biến thành một bộ xác chết di động. Viên tứ hải là một vị cấp 4 thuật luyện sư, hồn lực biết bao khổng lồ, quả thực như núi lớn cao cao không thể về tới. Chỉ là hồn lực đạt đến cấp 4 mà thôi, nhưng vẫn không có luyện chế qua cấp 4 thuật luyện tác phẩm, hồn lực không có trải qua cấp 4 cô đọng, không coi là cấp 4. Lâm Tiếu cười to, hắn bản thân cấp 1 đỉnh phong hồn lực cũng phá thể mà ra, thắng đi lên. Cấp 1 thuật luyện sư. Ở đây vương hầu đại thần, hoàn toàn là võ đạo cường giả, hoặc là dưỡng khí công phu gần như đạt đến thiên nhân cảnh giới đại nho, ngay lập tức sẽ cảm ứng được Lâm Tiếu hồn lực, không nhịn được giật mình. Lâm Tiếu mới bao lớn, 15 tuổi. 15 tuổi cấp 1 thuật luyện sư. Phải biết, cái kia được khen là đại hạ cuối cùng tiền đồ thuật luyện sư Liễu Tịch, mới ở 20 tuổi thời điểm, trở thành cấp 1 thuật luyện sư. Hiện tại, được khen là huyền kinh đệ nhất phế Lâm Tiếu, dĩ nhiên ở 15 tuổi cũng đã là cấp 1 đỉnh phong thuật luyện sư. Lâm Tiếu hồn lực vừa ra, liền mạnh mẽ đánh rất nhiều người một cái bạt tai. Lâm Tiếu có thể ở độ tuổi này trở thành cấp 1 thuật luyện sư, có thể là thiên phú duyên cớ, lại có thể là bởi vì cái kia không biết truyền thừa. Thế nhưng hôm nay bất luận làm sao, hắn đều phải chết. Không ít người thở dài. Lúc này, bọn họ cũng coi như hiểu được, vì sao nhân hoàng muốn phong Lâm Tiếu vì cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Đây là một cái so với Liễu Tịch tiền đồ còn xa hơn đại thiếu niên tuấn kiệt. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy nhân hoàng anh minh cực kỳ. Đáng tiếc, Lâm Tiếu phụ lòng nhân hoàng chờ mong, quá mức cuồng pháp gì của FMH nào, lại dám đắc tội cấp 4 thuật luyện sư. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể là một viên sao chổi xẹt qua bầu trời, loài lên một cái rồi biến mất. Không hề có một tiếng động va chạm bạo phát. Viên Tứ Hải vẻ mặt hơi biến đổi, ở hắn hồn lực bên dưới, Lâm Thiếu hồn lực vẫn chưa tan vỡ, mà là rất có co giãn đem hắn hồn lực đỡ. Đúng là có chút môn đạo, đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Sư hồn. Viên Tứ Hải cười lạnh một tiếng, hắn hồn lực biến đổi, bỗng nhiên sử dụng tới một môn cực kỳ ác độc hồn lực thần thông. Sư hồn. Sư hồn vừa ra, Viên Tứ Hải hồn lực trong nháy mắt như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, trong nháy mắt đâm thủng Lâm Tiếu hồn lực, thẳng tới Lâm Tiếu thức hải. Sư hồn. Lâm Tiếu khóe miệng hơi hơi nhu ghen, thả ra thức hải, tùy ý Viên Tứ Hải hồn lực xâm lấn đến trong biển ý thức của hắn. Chỉ là cấp thấp thuật sư hồn, cũng muốn tìm ta hồn. Lâm Tiếu âm thanh ở Viên Tứ Hải trái tim vang vọng. Cái gì? Viên Tứ Hải cả kinh. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy được Lâm Tiếu trong thức hải, hào quang bảy màu lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một luồng mênh mông như biển sức mạnh từ đối phương trong thức hải truyền ra, hắn cái kia cấp 4 hồn lực ở nguồn sức mạnh này trước liền một tia năng lực chống cự đều không có, trong nháy mắt liền bị nhấn chìm. Viên Tứ Hải muốn đem hồn lực từ Lâm Tiếu trong thức hải rút khỏi, lại phát hiện giờ khắc này không chỉ là hắn hồn lực, liền ngay cả hắn tư duy đều bị cầm cố. Nói, ngươi vì sao muốn độc sát nhân hoàng, đến tột cùng được người phương nào sai khiến? Lâm Tiếu khẩu chiến sấm mùa xuân, cuồn cuộn tiếng gầm trong nháy mắt truyền ra đến. Chủ vị vương hầu các đại thần đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới tỷ thí mới vừa bắt đầu, Lâm Tiếu liền hét ra lời nói như vậy. Độc sát nhân hoàng. Chẳng lẽ thật sự có người muốn độc sát nhân hoàng, mà không phải là thiếu niên này xúi dục nhân hoàng làm ra trò khôi hài? Tất cả mọi người hô hấp đều gấp gáp. Đặc biệt những kia cùng Lâm Tiếu đánh cược vương hầu đại thần, mặt đều tái rồi. Ai nấy đều thấy được, vẻn vẹn là vừa đối mặt, cấp 4 thuật luyện đại sư Viên Tứ Hải liền rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ thật sự như Lâm Tiếu nói như vậy, này Viên Tứ Hải chỉ là một cái chỉ thuật luyện sư? Viên Tứ Hải sắc mặt trắng bệch, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ý chí gần như tan vỡ, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, kiên trì cuối cùng một vệt linh quang, không bị Lâm Tiếu trong thức hải nguồn sức mạnh kia đánh tan tâm thần. Hừ. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay hắn, trong giây lát bay ra một cái ngân châm, hóa thành một vệt lưu quang, liền đâm vào Viên Tứ Hải mi tâm bên trên. Hồn khí. Viên Tứ Hải quát to một tiếng, ý chí của hắn hoàn toàn bị này một cái ngân châm đánh tan, thân hình cũng bay ngược ra ngoài. Đòn đánh này cũng tuyên cáo Viên Tứ Hải bị thua. Hồn khí, đúng là hồn khí. Bên sân Diệp Địch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thừa dịp tầm mắt mọi người đều tập trung ở diễn võ trường thời điểm, hắn nhưng lặng lẽ rút đi. Hồn khí vừa ra, Viên Tứ Hải lại không vươn mình hy vọng. Nói, vì sao muốn độc sát nhân hoàng? Lâm Tiếu lại mở miệng quát hỏi. Bởi vì, Viên Tứ Hải sắc mặt thống khổ. Bởi vì nhân hoàng đã không hề bị ta khống chế, ta cần một cái nghe lời nhân hoàng, vì ta cung cấp thuật luyện tài nguyên. Lời này vừa nói ra, tất cả đều ồ lên. Tam đại vũ hầu trong mắt, sát cơ lẫm liệt. Tiên hoàng cũng là bởi vì này mà chết. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Tiên hoàng cũng là như thế, không chịu, vì ta cung cấp đầy đủ thuật luyện tài nguyên, mới bị ta lấy tiểu ma cổ độc sát. Viên Tứ Hải thẳng thắn. Lúc này, tâm thần của hắn đã bị Lâm Tiếu trong thức hải thất thải quang luân áp chế. Tư duy ý chí hoàn toàn chịu đến Lâm Tiếu khống chế. Tất cả mọi người đều biết, Viên Tứ Hải vị này cấp 4 thuật luyện đại sư xong. Độc sát đại hạ nhân hoàng, tội đáng muôn chết, ai cũng cứu không được hắn. Tuy nói cấp 4 thuật luyện đại sư, ở Đông Phương đại lục trên địa vị cực cao, có thể ảnh hưởng một quốc gia, bất luận anh, yên nhân gì, đại hạ muốn giết Viên Tứ Hải, Đông Phương đại lục thuật luyện sư đều sẽ không đồng ý. Bất quá, trước đó, Lâm Tiếu, nhưng là đem ngụy thuật luyện sư cấp 4 thuật luyện học đồ như vậy mũ trục ở trên đầu hắn, mà hiện tại, Viên Tứ Hải lại bị Lâm Tiếu một cái cấp 1 thuật luyện sư đánh bại, này đủ để chứng minh Viên Tứ Hải cũng không phải là chân chính thuật luyện sư. Đại hạ muốn giết Viên Tứ Hải, ai cũng không cách nào ngăn cản. Có thể nói, mới bắt đầu Lâm Tiếu liền đào một cái hố to, Viên Tứ Hải con mắt cũng không nháy mắt nhảy vào. Ngươi đến, đem cái này đại nghịch bất đạo vô liêm sỉ cho ta đánh vào thiên lao, không, kéo ra ngoài trực tiếp chém. Thượng quan ta đang gầm thét. Giờ khắc này, Viên Tứ Hải tinh thần mới có thể giải thoát, chợt tỉnh ngộ, hắn cảm nhận được chu vi không khí khác thường thời khắc, lập tức phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Không, ta chính là cấp 4 thuật luyện sư, ngươi này hồn quân không thể giết ta. Viên Tứ Hải sợ hãi kêu to. Cấp 4 thuật luyện sư ở Đông Phương đại lục địa vị cao thượng, có vô số người theo đuổi, một khi giết chết một vị cấp 4 thuật luyện sư, một cái vương triều cũng phải chọc phiền toái không nhỏ. Cấp 4 thuật luyện sư, ngươi chỉ là một cái ngụy thuật luyện sư mà thôi, ngươi đến, đem hắn mang xuống chém. Thượng quan ta lần thứ hai quát lên, âm thanh vô cùng kiên định, hắn sợ đã muộn sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, dù sao viên thứ hai ở đại hạ giao thiệp cực lớn. Diễn võ trường hai bên, hắc giáp quân sĩ tiến lên, trực tiếp đem viên thứ hai bắt. Viên thứ hai mặc dù là cấp 4 thuật luyện sư, thế nhưng đã bị Lâm Tiếu tổn thương hồn lực, bây giờ cùng một người bình thường cách biệt không có mấy. Được rồi các vị, chúng ta trở lại nói chuyện vừa cá cược đi. Võ sĩ giáp đen đem viên thứ hai mang sau khi đi, Lâm Tiếu xoay người lại, cười híp mắt nhìn về phía có mặt Vương Hầu đại thần. Tất cả mọi người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Rất nhiều người đều đang đau lòng vì bác Lâm Tiếu cái viên này thần đan, rất nhiều người, nhưng là liền gia truyền bảo bối đều đặt cọc lại đến. Lâm Tiếu, có một câu nói gọi là làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nhìn mặt nhau. Cửu Đỉnh Hầu mở miệng. Hắn nhưng là đem Cửu Đỉnh Hầu chấn tộc công pháp Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp lấy ra làm tiền đặt cược, một khi môn công pháp này lưu truyền đi, đối với Cửu Đỉnh Hầu phủ chính là một cái sự đả kích chí mạng. Cửu Đỉnh Hầu đại nhân nói đúng, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nhìn mặt nhau. Rất nhiều người dồn dập đáp lời, hiển nhiên không muốn đem tiền đặt cược cho Lâm Tiếu. Kính xin bệ hạ làm chủ. Lâm Tiếu không nói gì, mà là xoay người nhìn về phía thượng quan ta. Lâm Tiếu tử tức người đã là đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư, ta tin tưởng ở đây các vị khanh gia sẽ không tư lợi mà bội ước. Thượng quan ta mỉm cười. Tất cả mọi người vẻ mặt đều dại ra. Đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư, vị trí này quyền thế thực sự quá to lớn, dù cho là Cửu Đỉnh Hầu người như vậy đều không đắc tội được. Quan trọng nhất đó là cung đình thủ tịch thuật luyện sư thủ hạ còn có mấy trăm cung đình thuật luyện sư cống hiến, đây mới là nhất là chuyện kinh khủng. Được rồi, hôm nay tiền đặt cược cũng không phải là có người bức bách, mà là ở đây các vị khanh gia tự nguyện cùng Lâm Tử Tức đánh cược, chuyện này liền do ba vị vũ hầu giám sát. Thượng quan ta đối một EOLIZV kép với một bên tam đại vũ hầu nói rằng. Lại một lát sau, viên thứ hai đầu lâu bị trình lên, thượng quan ta khoát tay áo một cái, ra hiệu đem đầu lâu treo lơ lửng ở ngoài cửa hoàng thành thị chúng. Lần này hoàng cung hành trình, Lâm Tiếu không thể nghi ngờ là thắng lợi trở về. Rất nhiều vương hầu đại thần nơi đó thắng đến đổ vật liền không cần nhiều lời, giá trị liên thành, chỉ cần từ viên thứ hai nơi đó được màu đỏ loét lò luyện đan, liền để Lâm Tiếu yêu thích không buông tay. Hiện tại Lâm Tiếu vẫn không có thuận tay lò luyện đan lờ, nhiên chế đan dược cái gì, chỉ có thể dựa vào đối với hỏa diễm hoàn mỹ điều khiển luyện chế đan dược. Nhưng hiện tại hắn được tòa này cấp 5 bảo khí, đối với Lâm Tiếu mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hơn nữa Lâm Tiếu đã nhạy cảm phát hiện, cái lò luyện đan này tuy rằng ở bề ngoài là một tòa cấp 5 bảo khí, nhưng cũng giấu giếm càn khôn. Sau đó, thượng quan tà lại phái người đem viên thứ hai chết rồi lưu lại đồ vật hết thầy đưa tới. Tiểu tử, đem ra. Vừa về tới phủ Tứ Phương Hầu, Lâm Dận liền ngay tại chỗ phát điên, lập tức nhấc lên Lâm Tiếu cổ áo. Đem ra, cái gì? Lâm Tiếu chớp một hồi con mắt. Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp. Lâm Dận hầu như gầm hét lên. Ai, không phải là một môn võ học sao, đến mức như vậy đỏ mặt tía tay sao? Lâm Tiếu không khỏi hiếu kỳ. Ngươi biết cái gì, Cửu Đỉnh Luân Hồi Cấm Pháp, chính là cùng ta Lâm tộc, Tiểu Thanh Long Cấm Pháp, cung cấp bậc vô thượng võ học, ở toàn bộ Đông Đại Lục cũng là hạng khá cao công pháp. Lâm Dận hô hấp đều gấp gáp. Cửu Đỉnh Hầu một mạch cùng Thanh Long Hầu một mạch qua lại không hợp, hai phe đều có công kích. Lần này nếu không là Tam Đại Vũ Hầu, vì giữ gìn nhân hoàng uy nghiêm, Cửu Đỉnh Hầu là bất luận làm sao cũng sẽ không giao ra cái môn này cấm pháp. Lần này, Thanh Long Hầu một mạch được Cửu Đỉnh Luân Hồi cấm pháp, không thể nghi ngờ có thể từ bên trong tìm tới Cửu Đỉnh Hầu nhược điểm, đối với hắn tiến hành đả kích. Hơn nữa cái môn này cấm pháp bản thân cũng là đỉnh cấp võ học, điều này cũng tương đương với Thanh Long Hầu một mạch lại thêm ra một cái lá bài tẩy. Cha, ta nói ngươi già quá lẩm cẩm rồi sao? Lâm Tiếu không nhịn được xoa xoa mi tâm. Ngươi nói cái gì, dám nói cha người ta lão hồ đồ. Lâm Dận trừng mắt. Lâm Tiếu xoa xoa mi tâm, này, Cửu Đỉnh Luân Hồi cấm pháp, nhưng là Cửu Đỉnh Hầu một mạch sinh mạng, Cửu Đỉnh Hầu nào có như vậy dễ dàng giao ra đây, coi như là thật sự lấy ra, cũng là một môn có không trọn vẹn võ học, bảo đảm người, luyện người chết. Thời khắc này, Lâm Dận mới tỉnh táo lại. Hắn kinh ngạc nhìn mình đứa con trai này, hắn lúc nào có như vậy tâm kế. Được rồi cha, môn công pháp này ta trước tiên lấy về nghiên cứu một chút, cải tiến một hồi, sau khi tới nữa đưa cho ngươi. Nói xong lời nói này, Lâm Tiếu liền ôm một đống lớn chiến lợi phẩm vội vã rời đi. Tiểu tử này, thật không biết hắn đến tột cùng là lại một cái gì dạng sư phụ. Lâm Dận hơi thở dài một hơi. Cửu Đỉnh Luân Hồi cấm pháp, quả nhiên có sự bất phàm của nó chỗ. Trở lại chính mình tiểu viện, Lâm Tiếu đem những thứ đồ khác ném qua một bên, giao cho Liễu Tích Mân Mê, chính mình, nhưng lại chuyên tâm nghiên cứu lên cái kia, Cửu Đỉnh Luân Hồi cấm pháp đến. Cửu Đỉnh Luân Hồi cấm pháp, tên như ý nghĩa, quan tưởng cửu đỉnh, lấy chân nguyên ngưng tụ chín tòa đỉnh lớn chấn áp kẻ địch. Tục truyền, đỉnh chính là bên trong đất trời thần khí. Một cái đỉnh, hai cái tai, ba cái chân, đại biểu đạo sinh nhất. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật chi lý. Đương nhiên, này cái gọi là cửu đỉnh luân hồi cấm pháp. Ở trong, ngoại trừ có mấy cái thiếu sót chết người ở ngoài, cũng là có chút thô lậu không thể tả. Tiểu thanh long cấm pháp, quan tưởng chính là vật còn sống, chỉ cần có thể nhìn thấy chân long. Cái môn này cấm pháp quy lực cùng ý cảnh liền có thể vô hạn chế tăng lên. Thế nhưng này, cửu đỉnh luân hồi cấm pháp, nhưng không như thế, hắn quan tưởng cái này đỉnh, cũng quán hát. Lâm Tiếu bất đắc dĩ, đành phải đem môn công pháp này từ đầu đến đuôi đại tu một lần, cải hoàn toàn thay đổi, không chút nào thấy cửu đỉnh luân hồi cấm pháp vốn có dáng vẻ. Nguyên bản Lâm Tiếu liền có một loại dự định, phải cho Lâm Dận một môn võ học cao thâm, tăng cường lực công kích, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Hiện tại cái môn này, cửu đỉnh luân hồi cấm pháp, nhưng vừa vặn cho Lâm Tiếu hoàn mỹ cớ. Lâm Tiếu một lần nữa viết xuống cái môn này võ học, chính là trong mộng thế giới một môn đỉnh xe, bề võ kỹ, tên là Chỉ Tôn Đỉnh Ấn. Võ kỹ vừa ra, liền có thể lấy chân nguyên ngưng tụ đỉnh ấn, đánh giết kẻ địch, so với cái kia cái gọi là cửu đỉnh luân hồi cấm pháp, mạnh không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cũng chính bởi vì chuyện này, cũng làm cho Lâm Dận đối với cửu đỉnh hầu đáng giá tăng cao không biết bao nhiêu lần, đối với hắn kiêng dè không thôi. Làm Lâm Tiếu đem môn công pháp này đưa đến Lâm Dận trong tay thời điểm, Lâm Dận đầy mặt ngờ vực nhìn về phía Lâm Tiếu. Đây thật sự là cửu đỉnh hầu võ học. Lâm Dận có chút chần chờ. Không sai. Lâm Tiếu vô cùng xét đoán, ta chỉ là căn cứ sư tôn ta giáo đến phương pháp, đem môn công pháp này bên trong thiếu hụt sửa chữa một hồi mà thôi. Ta xem là sư phụ ngươi tự mình đến sửa chữa đi. Lâm Dận khịt mũi con thường. Khà khà, bị ngài vạch trần. Lâm Tiếu mặt không đỏ tim không đập. Nguyên lai trước cửu đỉnh hầu lão già kia cùng ta quyết đấu, vốn là dấu rốt, Lâm Dận trong miệng tự lẩm bẩm. Vào đêm, như chút nước bình thường mưa to, vô cùng đột ngột hạ xuống, đem toàn bộ Huyền Kinh Thành bao phủ ở một tầng màn nước ở trong. Toàn bộ Huyền Kinh Thành bên trong rơi vào một mảnh dị dạng tĩnh mịch. Bên trên cổng thành của Hoàng Thành, Viên Tứ Hải đầu lâu hai mắt trợn tròn, trống rỗng vô thần nhìn lạnh lẽo bầu trời đêm. Thanh Thủy Hầu trước cửa, ba bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào trong đó. Ai? Thanh Thủy Hầu trong thư phòng, Giang Thái Hư trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức đứng dậy. Giờ khắc này, cái kia ba bóng người đã không biết lúc nào tiến vào Thanh Thủy Hầu thư phòng. Tàng Khuê đại sư. Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư nhìn rõ ràng người đến sau khi, con người hơi co rụt lại. Ba người này ở trong đó hai người đều trên người mặc mũ che màu xám, không thấy rõ dáng dấp, chỉ có một người lấy bộ mặt thật gặp người, chính là thuật luyện sư công hội mới lên cấp 2 thuật luyện sư Tàng Khuê. Không biết Tàng Khuê đại sư đêm khuya đế thăm vì chuyện gì? Giang Thái Hư khẽ nhíu mày. Tàng Khuê bởi vì con trai của chính mình duyên cớ chịu đến liên lụy, bị Càn Khôn các sàn đấu giá đuổi ra ngoài, vì lẽ đó trong tiềm thức hắn lại cho rằng đối phương lại đây trả thù. Hầu ra không cần căng thẳng. Tàng Khuê hơi nở nụ cười, lần này cũng không phải là vãn bối tìm ngài, mà là gia sư có việc cùng ngài thương thảo. Hả? Giang Thái Hư ngẩn ra, chẳng lẽ là Cổ Thanh Tuyền đại sư? Không sai, chính là lão hủ. Chính vào lúc này, hai người khác ở trong một người, cởi trên người áo khoác, mở miệng cười nói. Người này khoảng chừng 70 tuổi, vóc người gục gịch, sắc mặt hồng hào, chính là đại hạ thuật luyện sư công hội hai đại cấp 4 thuật luyện sư một trong Cổ Thanh Tuyền. Vãn bối Giang Thái Hư gặp Cổ Thanh Tuyền đại sư. Giang Thái Hư vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng hành lễ. Giang Thái Hư mặc dù là đại hạ vương hầu, nhưng so với Cổ Thanh Tuyền địa vị, nhưng là kém xa tích tắp. Cổ Thanh Tuyền như muốn phế bỏ một cái như Giang Thái Hư như vậy vương hầu, chỉ cần câu nói đầu tiên đầy đủ. Được rồi, hầu gia không cần như vậy, lần này lão hủ đến đây, nhưng là có việc muốn mời. Nếu là chuyện này hầu gia hoàn thành, như vậy lão hủ đồng ý đại biểu thuật luyện sư công hội, đứng ở Thanh Thủy Hầu phủ phía sau. Cổ Thanh Tuyền cười nói. Giang Thái Hư lòng đang run rẩy. Câu nói này, phân lượng quá nặng. Coi như là ngày đó Tề Thanh Phong vì Lâm Tiếu ở Tông Nhân Phủ làm chứng, cũng chỉ là làm chứng mà thôi, nhưng không có nói rõ đứng sau lưng Tứ Phương Hầu. Thế nhưng hiện tại, Cổ Thanh Tuyền nhưng là gọn gàng dứt khoát nói rõ muốn chống đỡ Thanh Thủy Hầu. Điều này cũng liền mang ý nghĩa Thanh Thủy Hầu một mạch muốn quật khởi, thậm chí trong tương lai sẽ áp chế Cửu Đỉnh Hầu, địa vị ép thẳng tới Tam Đại Vũ Hầu. Cấp 4 thuật luyện sư không phải là đùa giỡn. Bất quá sau một khắc, Giang Thái Hư nhưng là đột nhiên cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại sư nói việc, nhưng là vì cái, như Tứ Phương Hầu Lâm Dận. Lâm Dận, không tính là, chỉ là hàn quý phủ mấy thứ đồ mà thôi. Cổ Thanh Tuyền mặt mỉm cười. Đại sư, kỳ thực Cửu Đỉnh Hầu thế lực càng mạnh hơn, nếu là hắn chịu ra tay, nhưng thứ đó không phải bắt vào tay. Giang Thái Hư vẫn chưa bị choáng váng đầu óc. Ha ha ha ha ha. Cổ Thanh Tuyền một bên cười, một bên lắc đầu, Cửu Đỉnh Hầu đã địa vị cực cao, chỉ đứng sau Tam Đại Vũ Hầu, ngươi cho rằng hắn cần lão hủ trợ giúp sao? Giang Thái Hư cũng tỉnh ngộ. Cổ Thanh Tuyền muốn chính là một cái nghe lời, có thể làm việc người, mà không phải Cửu Đỉnh Hầu như vậy đỉnh cấp vương hầu. Cửu Đỉnh Hầu cũng sẽ không cam lòng chịu đến Cổ Thanh Tuyền bài bố. Nhưng Giang Thái Hư liền không giống. Hắn bất quá là một cái phổ thông vương hầu, cùng tứ phương hầu như thế, mặc dù là trọng thần, nhưng ở Huyền Kinh Thành bên trong không có cái gì gốc gác có thể nói, chính là vô cùng cần thiết có người bồi dưỡng thời điểm. Đại sư là muốn phủ tứ phương hầu bên trong những thứ đó. Giang Thái Hư hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Không cần như vậy căng thẳng. Cổ Thanh Tuyền cười nói, chuyện này cũng không cần ngươi tự mình động thủ, mấy tiểu bối là có thể hoàn thành, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, nhưng thứ đó cũng không thuộc về Lâm Dận, mà là ở con trai của hắn Lâm Tiếu trong tay. Nhắc tới Lâm Tiếu, Giang Thái Hư vẻ mặt có chút âm trầm. Hôm nay Lâm Tiếu nhục nhã, để hắn ở cả triều văn võ trước mặt rất mất mặt, bị trở thành bách quan trò cười. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, hắn đều khó mà ngẩng đầu. Đại sư mới nói. Giang Thái Hư lần thứ hai nói rằng, Lâm Tiếu trên người cái kia thượng cổ truyền thừa, Đế Dương Hoa, cực phẩm địa viêm tinh, cùng với từ viên tứ hải tay bên trong chiếm được tòa kia cấp 5 bảo khí lò luyện đan. Cổ Thanh Tuyền thần sắc nghiêm túc. Cái khác mấy thứ đồ có thể tạm hoãn, nhưng Đế Dương Hoa cần phải được. Đế Dương Hoa dính đến hắn duy nhất đệ tử tính mạng, Cổ Thanh Tuyền không thể không cường giải, U nhấn mạnh. Được, chuyện này bao ở trên người ta. Giang Thái Hư trong mắt tinh mang lấp lóe, bắt đầu tính toán làm sao từ phủ tứ phương hầu bên trong, đem cái kia mấy thứ đồ trộm lấy. Nguyên bản, phủ tứ phương hầu bị người xếp vào vô số nội ứng, thế nhưng từ khi Lâm Tiếu bị đánh ngay cả mình là ai cũng quên chuyện này truyền ra sau khi, tứ phương hầu Lâm Dận lợi dụng thiết huyết thủ đoạn đem phủ tứ phương hầu quét sạch. Cho tới Giang Thái Hư đã từng an bài số nội ứng hết mức chết thảm. Có thể không muốn kinh động Lâm Dận, liền đừng kinh động Lâm Dận. Cái kia Lâm Tiếu hôm nay tuy rằng có bay vọt, nhưng tính cách trên vẫn có nhược điểm, có thể thông qua những này nhược điểm đối phó hắn. Vào lúc này, người thứ ba mở miệng. Tiếng nói của hắn lơ lửng không cố định, dường như trong gió u linh. Đây là một con cấp 4 linh thú hoàng kim chiến hổ, tương đương với một vị võ tông, ta tin tưởng quý phủ hai vị công tử, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Tay của người nọ bên trong thêm ra một cái mờ mịt lưu ly quang cầu. Quang cầu bên trong phong ấn một con màu hoàng kim mãnh hổ. Đây là... Giang Thái Hư con mắt lập tức trừng lớn. Đem linh thú phong ấn tại lưu ly quang cầu ở trong, thủ đoạn như vậy, hiện ra nhưng đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Bất quá là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, con này linh thú, liền tặng cho quý phủ hai vị công tử, tạm thời làm lễ ra mắt. Người kia cười nói, bất quá tiếng nói của hắn trống rỗng, tiếng cười cũng là dị thường âm u. Hai vị kia công tử, tự nhiên là ngày trước bị Giang Thái Hư đày vào lãnh cung cấp đoạt quyền thừa kế Giang Hồng cùng Giang Vũ huynh đệ. Hầu gia, sự tình liền như vậy định ra rồi, hy vọng hầu gia không nên để cho gia sư cùng vị FMB không của XK3 đại nhân này thất vọng. Tăng Khuê mở miệng cười nói. Nói xong, ba người thân hình thản nhiên rồi biến mất. Người đến, đem Giang Hồng cùng Giang Vũ hai người gọi tới cho ta. Vâng, hầu gia. Ba người đến, ngoài cửa hộ vệ, y nhiên không có cảm giác sát. Cha, hài nhi bái kiến phụ thân. Không lâu sau, này hai huynh đệ người mặt đỏ lừ lừ đi vào. Hả? Giang Thái Hư hơi ngẩn ra, lấy vì bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra. Cha, hài nhi có chuyện vui phải nói cho cha. Giang Vũ Cướp mở miệng trước nói, Ngoan Tầm cùng Lê Thiên Công Tử đồng ý giúp đỡ chúng ta đối phó tứ phương hầu. Cái gì? Giang Thái Hư ngẩn ngơ, bất quá sau đó con mắt của hắn sáng ngời, bất kể là Cổ Thanh Tuyền cùng Ngoan Tầm Cung, đều không phải hắn có khả năng trêu chọc, sơ sót một cái, toàn bộ Thanh Thủy Hầu Phù sẽ diệt. Bất quá, nếu là chuyện này xử lý tốt, có thể rằng Thái Hư có thể từ bên trong thu được lợi ích lớn nhất, thành là chân chính bên thắng. Không thể nghi ngờ, Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư đối với mình có phần này tự tin. Đem chị Tôn Đình Ấn giao cho Lâm Dận sau khi Lâm Tiếu trở lại chính mình tiểu viện, bắt đầu nghiên cứu lên viên tứ hải lưu lại những thứ đó đến. Lâm Tiếu tuy rằng có thần giới đỉnh cấp thuật luyện kinh nghiệm, nhưng trên tay tài nguyên nhưng là quá ít, vốn là không một đố gột nên hồ. Thế nhưng hiện khi chiếm được viên tứ hải lưu lại tài nguyên, hắn có thể nào không cố gắng lợi dụng một phen đây. Ngoài cửa mưa to giàn giụa, Lâm Tiếu nhưng là ngồi xổm ở chính mình gian phòng nhỏ bên trong, nghiên cứu lên viên tứ hải di vật đến. Túi trữ vật không gian. Lâm Tiếu cầm lấy một cái to bằng bàn tay màu xám túi. Ban ngày thời điểm, cái kia đỉnh nhỏ màu đỏ thậm chí là bị viên tứ hải từ trong túi chứa đồ lấy ra. Bất quá cái này túi trữ vật không gian bên trong không gian cũng không hề lớn, chỉ có một trượng có thừa. Thế nhưng như vậy túi trữ vật không gian ở này đại lục Đông Phương cũng là vật quý giá dị thường. Năm đó đại hạ tiên hoàng, nhưng là đầy đủ tiêu tốn mấy trăm cân thuần nguyên, mới vì viên tứ hải kiếm tới cái thứ này. lại không nghĩ rằng viên tứ hải ân đền oán trả, độc sát nhân hoàng. Trên thực tế, cái này cũng là năm đó NH, nở hoàng đối với viên tứ hải quá mức tín nhiệm, đối với hắn căn bản là không đề phòng duyên cớ, bằng không đường đường một đại nhân hoàng, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng bị độc sát. Cái này túi trữ vật không gian bên trong, bày đặt không ít bình bình lon lon, đều là trong ngày thường viên tứ hải luyện chế ra một ít đan dược, hoặc là cái khác vật ly kỳ cổ quái. Bất quá viên tứ hải luyện chế ra đến đồ vật, Lâm Tiếu căn bản là không lọt mắt, hắn luyện chế đan dược, thậm chí ngay cả Liễu Tịch luyện chế cũng không bằng. Nếu là Liễu Tịch cùng viên tứ hải cung cấp, thành tựu tất hơn xa cho hắn. Tiểu ma cổ. Bỗng dưng, Lâm Tiếu từ bên trong lấy ra một cái màu đen chiếc lọ, mở ra sau khi nhìn một chút, lập tức liền phán đoán ra đây là vật gì. Tiểu ma cổ, sát nhân vô ảnh vô hình. Nếu là trước đó không có chuẩn bị, bên trong dài chắc chắn phải chết, có thể nói giết người diệt khẩu thiết yếu thuộc hay. Viên tứ hải như vậy trình độ thuật luyện sư, không thể được tiểu ma cổ vật như vậy. Này một giọt tiểu ma cổ, đủ để mua lại toàn bộ đại hạ. Dùng này tiểu ma cổ độc sát đại hạ nhân hoàng, có thể nói là phung phí của trời. Cái kia viên tứ hải hoặc là bất ngờ được kỳ ngộ, hoặc là chính là sau lưng của hắn còn có người. Lâm Tiếu không khỏi rơi vào trầm tư. Sau đó, Lâm Tiếu lần thứ hai đem những thứ đó thu dọn một phen sau khi mới bắt đầu tu luyện. Lúc này, hắn hồn lực đã đạt đến cấp 1 đỉnh phong, khoảng cách cấp 2 còn có Lâm Môn một cấp. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng cũng không sốt ruột đột phá, mà là đem ra cái kia đỉnh nhỏ màu đỏ thẫm, bắt đầu chậm chậm rãi luyện chế lên đan dược đến. Ở đỉnh cấp thuật luyện sư trong mắt, luyện đan cũng là một cái quá trình tu luyện. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, lại là một cái khí trời tốt. Rơi xuống một đêm mưa, phía đông xuất hiện cầu vòng. Huyền Kinh Thành lại khôi ép của Snaver phục náo nhiệt. Phủ tứ Phương Hầu, Lâm Tiếu tiểu viện, Lâm Tiếu trước sau như một ăn bữa sáng. Liễu Tịch cùng Lưu Tam, cùng với Ngô Trung. Ở ba người bọn họ một bên, cái kia lưng đeo hộp kiếm kiếm sầu, sắc mặt một trận xanh trắng, hắn há miệng, muốn nói điều gì, rồi lại đầy mặt chần chờ. Không cần vội vã trả lời ta. Lâm Tiếu đem cuối cùng một cái chè hạt sen nuốt vào sau khi, chậm chậm rãi nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nếu là ta nói một chữ không đây. Kiếm sầu âm thanh phát lạnh. Bất quá ở tiếng nói của hắn hạ xuống một sát na, hắn liền cảm thấy được này vùng thiên địa, đều đặt ở trên người hắn, suýt nữa đem hắn ép ngã xuống đất. Ngũ hành thiên hỏa đại trận liền võ quân đều có thể áp chế, chứ đừng nói chi là kiếm sầu một cái võ tông. Ta có thể cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Lâm cười cười nói, lần này, nếu là lại nói sai, rơi xuống liền không phải uy thế, mà là thiên hỏa. Được, ta đáp ứng ngươi, đối với ngươi thành tâm cống hiến sức lực. Kiếm sầu sắc mặt tái nhợt, trán trên trán đầy mồ hôi lạnh, hắn hầu như từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này đến. Đối với kiếm tâm tuyên thề. Lâm cười cười nói. Đối với kiếm tâm tuyên thề. Kiếm sầu nghiến răng nghiến lợi. Kiếm sầu là một vị kiếm khách. Hơn nữa còn là một vị tu hộp kiếm đặc thù kiếm khách. Một khi hắn đối với kiếm tâm tuyên thề, như vậy liền mang ý nghĩa nói là làm, bằng không kiếm tâm bị hao tổn, mãi mãi không có đạt đến tuyệt đỉnh ngay. Ở trong mắt Lâm Tiếu, kiếm sầu tiền đồ vô lượng. Tu luyện hộp kiếm, ở trong mắt những người khác là một loại không cách nào thuyết phục dị đoan, bởi vì tu luyện hộp kiếm, cần được lấy hồn dưỡng hộp, lấy hộp thai kiếm, hầu như đem cả người đều hóa thành hộp kiếm một phần. Trong lịch sử của đại lục, từng có không ít người tu luyện hộp kiếm, kết quả cuối cùng, hoặc là biến thành một cái giết chóc cuồng nhân, hoặc là chịu đến hộp kiếm phản vệ, trở thành hộp kiếm bên trong một sợi kiếm hồn, không tên chết thảm. Có thể chân chính tu thành đại đạo, ít ỏi. Đương nhiên, này không chỉ là ở trên đại lục, coi như là thần, lưu vi cũng như thế. Không giống chính là, thần giới những kia các kiếm thần sẽ đi càng xa hơn, nhưng cuối cùng kết cục cũng chỉ là bị trở thành hộp kiếm bên trong kiếm hồn. Tu luyện hộp kiếm, đi càng xa, chết càng thảm. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Tiếu này, nhưng cũng không tính là gì. Hộp kiếm thứ này, vốn là Bắc Thiên Đế quân dưới trướng một vị thần vương sáng chế, mà hắn sáng lập loại tu luyện này phương thức nguyên nhân chủ yếu, cũng bất quá là vì tác thành cho chính hắn. Phàm là tu luyện hộp kiếm, cuối cùng bị hộp kiếm phản phệ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, bị hộp kiếm phản phệ một sát na, đối phương thiên phú cùng thành tựu, hết thảy đều sẽ hóa thành vị kia thần vương chất dinh dưỡng. Trong hồng thế giới Lâm Tiếu cũng chưa từng ngăn cản qua vị kia thần vương, thậm chí hộp kiếm kia tu luyện pháp môn, cũng là được sự giúp đỡ của Lâm Tiếu hoàn thiện. Lâm Tiếu vốn là không phải một người tốt. Bất kể là trong mộng thế giới, vẫn là hiện thực ở trong. Kiếm sầu này đã tu luyện ra 4 thanh kiếm, ở trong mắt Lâm Tiếu không thể nghi ngờ là tiền đồ vô lượng. Lâm Tiếu có lòng tin đem hắn bồi dưỡng thành cái thứ hai vị kia thần vương. Người sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lâm Tiếu vung tay lên, đem ngũ hành thiên hỏa trận uy thế triệt hồi. Kiếm sầu đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn không nghĩ tới, ngày đó hắn trở tay liền có thể ám sát thiếu niên, lúc này đã có nắm giữ thực lực của hắn. Sau đó, hắn đứng dậy, mặt không hề cảm xúc đứng ở Lâm Thiếu bên người. Lâm Thiếu, cái kia đan phường sự tình, không biết lúc nào mới có thể mở bắt đầu hoạt động. Ăn xong điểm tâm, Liễu Tịch không nhịn được hỏi. Liễu Tịch nguyên bản còn có chút bận tâm. Thế nhưng nhìn thấy Lâm Thiếu ngũ hành thiên hòa đại trận sau khi, này điểm lo lắng cũng sớm đã bị quăng đến lên 9 tầng mây. Đại trận này vừa ra, ai dám đi nơi nào quấy rối? Không vội. Lâm Thiếu hơi lắc lắc đầu, lần này đan, dược sự tình gây nên quá nhiều động tĩnh, ta trước tiên trong khoảng thời gian này, hoàn thiện mấy cái trận văn sau khi lại nói. Ngũ hành thiên hòa đại trận dù sao chỉ là hòa trận, dùng cho luyện đan dư thừa chấn áp kẻ địch. Lâm Thiếu nếu muốn mở đan phường, đương nhiên phải lấy ra một cái uy lực mạnh mẽ đại trận đến chấn áp. Bằng không đan phường khai trương ngày thứ nhất liền bị người san thành bình địa, Lâm Thiếu nhưng lại triệt để trở thành một chuyện cười. Cũng may, Lâm Thiếu trong tay có đầy đủ thuần nguyên, chỉ cần không phải quá mức khổng lồ trận văn, hắn đều chắc chắn khắc lục. Liễu Tịch rất tán thành. Thiếu gia ngoài cửa có một đám người muốn gặp người. Ngay vào lúc này, Ninh Nhi vội vội vàng vàng chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy hoảng loạn. Một đám người, ai? Lâm Tiếu ngẩn ra. Không, không quen biết, bất quá mặc trang phục, thật giống đều là vương hầu dòng dõi. Ninh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, một đoàn vương hầu dòng dõi, chạy tới phủ Tứ Phương Hầu tìm Lâm Tiếu. Lâm Tiếu hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ đã nói gì đó? Lâm cười hỏi. Bọn họ nói, Triệu Huyền Quang thiếu gia cùng Mục Phong thiếu gia bị người bắt đi. Thiếu gia, nếu là không bị cứu, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Cái gì? Lâm Thiếu lập tức đứng dậy, trực tiếp hướng về hầu phủ cửa lớn phương hướng đi đến. Bỗng dừng, hắn xoay người nói, Kiếm Sầu, ngươi đi theo ta. Vâng. Kiếm Sầu cắn răng, cũng đi theo. Thế tử người có thể coi là đi ra. Hầu phủ cửa lớn ở ngoài, lộn xộn tụ tập một đám khoảng chừng với cái thiếu niên. Những thiếu niên này quần áo sáng rõ, trang phục loè loẹt, hiển nhiên đều là một đám công tử bột. Mà những người này cũng chính là nguyên bản Lâm Tiếu, Triệu Huyền Quang, Mục Phong cùng thượng quan tà thủ hạ đám kia tiểu đệ. Những người này hoặc là một đám quan lớn vương hầu dòng dõi, nhưng trong ngày thường ở trong nhà chịu đến xa lánh không đắc ý, hoặc là chính là thuần túy từ đầu nờ nuôi công tử bột. Lâm Tiếu bọn họ cái này vòng nhỏ cũng tuyệt đối không cũng chỉ có Lâm Tiếu ba người, trong ngày thường cũng không có thiếu công tử bột vây quanh bọn họ ba chuyển, đem bọn họ xem là chỗ dựa. Xảy ra chuyện gì, Phong Phong cùng Quang Quang làm sao? Lâm Thiếu khẽ nhíu mày, quát hỏi. Lâm Thiếu, là như vậy, sáng nay trời còn chưa sáng thời điểm, Đường Kiếm Hào tên khốn kiếp kia dẫn người đem Phong Thiếu cùng Quang Thiếu bắt đi, đồng thời tuyên bố Lâm Thiếu ngươi, nếu là không xuất hiện, bọn họ liền cắt cái gì linh kiện xuống. Một cái tuổi cùng Lâm Thiếu sấp xỉ, nhưng láo lĩnh khí càng nặng thiếu niên mở miệng nói rằng. Ở nơi nào? Lâm Thiếu âm thanh phát lạnh. Ở Vũ Phủ phía sau núi. Thiếu niên kia lần thứ hai nói rằng. Vũ Phủ. Lâm Thiếu liếc mắt nhìn Kiếm Sầu, khoát tay áo một cái, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi về trước đi. Nếu là ở bên ngoài, Lâm Thiếu có thể mang theo Kiếm Sầu đi. Nếu là Lâm Thiếu dám mang theo Kiếm Sầu ở Vũ Phủ bên trong động thủ, như vậy Kiếm Sầu chắc chắn phải chết, ai cũng không gánh nổi hắn, đây là đại hạ Vũ Phủ quy củ. Vũ Phủ bên trong đệ tử có thể phát sinh xung đột, trong ngày thường có ma sát, nghiêm trọng có thể trên sinh tử đài, nhưng nếu là dám ở Vũ Phủ bên trong vận dụng gia tộc sức mạnh, cái kia chính là muốn chết. Kiếm Sầu gật gật đầu, xoay người trở lại hầu phủ. Đi Vũ Phủ. Lâm Tiếu vung tay lên, liền dẫn mười mấy cái trong ngày thường làm xăng làm bậy công tử bột đầu đá lung tung hướng về Vũ Phủ mà đi. Lâm Thiếu ngươi phải cẩn thận, cái kia Đường Kiếm Hào không biết từ nơi nào làm ra một con Hoàng Kim Hổ, vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Kim Hổ. Lâm Tiếu ngẩn ra, chẳng lẽ là linh thú? Đại hạ Vũ Phủ xây dựa lưng vào núi, từ một loại ý nghĩa nào đó, cái kia cả tòa Huyền Hoàng Sơn đều thuộc về Vũ Phủ địa bàn. Lâm Tiếu dẫn một đám công tử bột tiến vào Vũ Phủ sau khi vội vã liền hướng về phía sau núi mà đi. Lâm Tiếu. Ngay vào lúc này, từ cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, mấy ngày nay vì sao không đến đi học, các người hiện tại lại muốn đi nơi nào? Một bộ áo trắng xuất trần kính địch trần, bồng bềnh đi tới Lâm Tiếu các loại, chờ, nhân thân trước, nũng nịu quát hỏi. Đạo sư. Lâm Tiếu nhìn thấy kính địch trần, con mắt hơi sáng ngời, đạo sư, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người bị người bắt đi. Ta này chính dẫn người đi cứu. Cái gì? Kính địch trần gần ra, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong bị người bắt đi, ai làm? Kính địch trần khẽ nhíu mày. Đường Kiếm Hào. Lâm Tiếu phía sau một người nói. Ta bồi các ngươi cùng đi. Kính địch trần vô cùng không cao hứng. Bất kể là Lâm Tiếu vẫn là Mục Phong, Triệu Huyền Quang, đều là học sinh của nàng. Tuy rằng này ba học sinh trong ngày thường cũng không thế nào nghe lời, nhưng tính địch Trần cái kia bao che khuyết điểm tính tình, có thể không cho phép người ngoài đến bắt nạt nàng người. Cùng chi, hôm nay đến Lâm Tiếu liền bài hách Liêm Phong, Quất Vĩ, Trừ Tuấn Phong các loại, chờ, người, đại cho nàng tăng một lần mặt. Không chỉ có như vậy, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái, gần nhất cũng giống như ăn thuốc súng giống như vậy, tu vi tăng mạnh, dĩ nhiên cũng đều trở thành võ sĩ. Nguyên bản kính địch Trần giáo dục đám kia đệ tử bên trong, nhất là không thể tà ba người, trong nháy mắt liền trở thành nàng thủ hạ tam đại vương bài. Vũ phủ thi đấu còn có một tháng không tới, lần này thi đấu ý nghĩa không tầm thường, quan hệ trọng đại, kính địch Trần còn hy vọng ba người này vì nàng bắt mấy cái tiêu chuẩn. Lại không nghĩ rằng, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong lại bị bắt đi. Một đám người hấp tấp hướng về phía sau núi chạy đi. Dừng lại. Đột nhiên, Lâm Tiếu xô tay, mọi người dừng lại. Làm sao? Kính địch Trần hỏi. Có trận văn. Lâm Tiếu từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, hướng về phía trước ném đi. Tảng đá kia dường như đập vào một cái không biết thế giới giống như vậy, vô cùng đột ngột liền biến mò, không còn tăm hơi. Chẳng lẽ vô ngân chi trận? Kính địch Trần lấy làm kinh hãi. Vô ngân chi trận? Lâm Tiếu cười nhạo nói, trình độ như thế này trận pháp còn xa không tới vô ngân hoàn cảnh. Như thế nào vô ngân? Trận văn ẩn núp ở bên trong trời đất, cùng thiên địa động luật đạt đến một cái hoàn mỹ phù hợp. Trận pháp, nếu là không phát động, dù cho là đỉnh cấp thuật luyện sư, cũng không cách nào phát hiện vô ngân chi trận dấu vết. Mà trước mắt những này trận văn, cũng bất quá là lấy đặc thù thủ pháp che lấp lên mà thôi, căn bản là không tính vô ngân chi trận. Lâm Tiếu từ trong túi chữ vật không gian lấy ra một khối khoảng trường to bằng ngón cái thuần nguyên, sau bị T69FTF đó đánh ra một cái thủ thế. Trên người hắn hồn lực cùng nguyên khí đồng thời tác dụng ở khối này thuần nguyên bên trên. Yêu. Một tiếng sắc bén tiếng chim hót từ khối này thuần nguyên bên trên phát sinh, sau đó, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên dưới, khối này thuần nguyên dị nhiên hóa thành một con chim, bay vào cái kia trận văn bên trong. Đây là nguyên thuật, người. Kính địch Trần trận to hai mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Thế gian này chủ lưu con đường tu luyện tổng cộng liền có như vậy vài loại, trong đó nhiều nhất chính là võ đạo cùng thuật luyện. Nguyên thuật cũng là trong đó một đạo. Bất quá nguyên thuật thần bí, còn ở thuật luyện bên trên. Truyền thuyết, nguyên thuật sư có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, điều khiển vạn nguyên để bản thân sử dụng, tìm kiếm danh sơn đại xuyên, đào móc cổ đại khoáng sản, nghiên cứu thế giới này bản nguyên chân lý. Hơn nữa, trận văn đại đa số là lấy nguyên đến khắc lục, như vậy nguyên thuật sư quả thực chính là các loại trận văn thiên nhiên khắc tinh, trừ phi là vô ngân chi trận, bằng không có rất ít trận văn có thể đỡ được nguyên thuật sư. Đại lục bên trên đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nguyên thuật sư. Thế nhưng kính địch Trần Vạn muôn vàn không nghĩ tới, chính mình cái này đệ tử, Dĩ Ni Hi, cũng tinh thông nguyên thuật. Lấy tay đoạn đem thuần nguyên kích hoạt, hóa thành chim, này chính là thư bên trong ghi chép nguyên thuật thủ đoạn. Vù! Cái kia con chim đi vào trận văn sau khi, giữa hư không trong giây lát phát sinh một trận ông minh chi thanh. Tiếp theo, trước mắt mọi người chính là một trận trống trải. Vừa cái kia xanh tươi tốt cây cối đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh to lớn đất trống. Ai nha! Tiểu ngươi tới thật đúng lúc, tới chậm Phong Phong cái này tham ăn ra hỏa liền muốn đem con này con cọp ăn sạch sẽ, ai ai ai, đạo sư ngươi sao cũng tới. Triệu Huyền Quang dường như một cái thịt heo cầu bình thường nhảy nhót tưng bừng, dáng dấp vô cùng buồn cười. Mục Phong nhưng là ngồi ở một đống bên đống lửa, không ngừng hướng về trong đó thêm củi lửa. Ở đống lửa bên trên, cái giá một con thân dài sắp tới một trượng mạnh hổ. Đường kiếm hào các loại, chờ, người nhưng là bị đánh mặt mũi bầm dập, hôn mê trên đất. Cấp 4 linh thú hoàng kim chấn hổ. Kính địch Trần một chút liền nhận ra đống lửa bên trên cái kia quái vật khổng lồ. Một con cấp 4 linh thú. Tương đương với võ tông cường giả linh thú chiến sủng, liền như thế bị này hai gia hòa cho nướng. Cái gì? Lần này, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người há hốc mồm. Đạo sư, ngài nói con này ngu không sót mấy, liền cắn người đều sẽ không ngu hổ là cấp 4 linh thú, tương đương với một vị võ tông cường giả cấp 4 linh thú. Đang truyền tâm thiêu đốt hoàng kim chiến hổ Mục Phong chấu mắt ngoác mồm. Lâm Tiếu cùng kính địch Trần đồng thời gật đầu. Oành! Hai người một khối ngã trên mặt đất. Sớm biết đầu kia con cọp là cấp 4 linh thú, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đem nó làm thịt nướng. Như vậy linh thú bất luận để ở nơi đâu đều là giá trị liên thành. Một con nho nhỏ cấp 4 linh thú mà thôi, nướng liền nướng, lấy tới nếm thử cũng không sai, ha ha ha ha. Lâm Tiếu làm sao không nhìn ra này tâm tư của anh người. Không khỏi mở lời an ủi nói. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong tu luyện, nhưng là thôn thiên phệ địa, thao thiết thần vương chuyển xuống công pháp. Nói cách khác, chính là quan tưởng thao thiết, thôn phệ vạn vật công pháp. Thao thiết là cái gì? Chính là một loại đáng sợ thần thú, dù cho là Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, chỉ là quan tưởng thao thiết pháp, trên người vẹn vẹn là có chứa một tia thao thiết khí tức, cũng không phải một con chỉ là cấp 4 linh thú có khả năng chống đối. Chỉ có ngưng tụ nội đan cấp 5 linh thú mới có thể chống đối trên người hai người thao thiết khí tức. Bất quá ngưng tụ nội đan linh thú, nhưng là so với võ giả đồng cấp kinh khủng hơn, đã có thể gọi là yêu. Hơn nữa, Lâm Tiếu cho Mục Phong ngày đó công pháp ở trong, cũng ghi chép không ít thao thiết võ học, dị thường mạnh mẽ. Hai người này thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể trà đạp cung cấp, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Ngọn lửa đang nhảy nhót. Chừng 10 cá nhân ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, chừng chừng nhìn chằm chằm đầu kia đã nướng thành màu vàng óng, trở thành danh xứng với thực hoàng kim hổ. Cấp 4 linh thú A, ở đại hạ, coi như là nhân hoàng đều không có cái này có lộc ăn ăn được. Hôm nay bọn họ những người này, xem như là dính Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hết. Coi như là kính địch trần cũng thả xuống đạo sư giáng điệu, cùng bọn họ ngồi vây chung một chỗ. Làm những người này nhìn thấy Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái, vô cùng thuật luyện từ trong quần áo lấy ra một đống lớn dầu muối tương giấm, các loại nấu nướng đồ gia vị thời điểm, tập thể không nói gì. Triệu Huyền Quang có chút thật không tiện cười cợt, thế nhưng Mục Phong, nhưng là mặt không biến sắc. Rất nhanh, mùi thơm nồng nặc truyền ra đến. Con này nặng đến 2000 cân hoàng kim chiến hổ, rất nhanh liền bị nướng chín. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người hợp lực, lấy nguyên khí thúc dục hỏa diệm thùy, cớ bằng không muốn thiêu đốt như thế một cái quái vật khổng lồ, chỉ ít cần phải gần thời gian một ngày. Trong thời gian này, Đường Kiếm Hào tỉnh lại một lần, thế nhưng khi hắn nhìn thấy đầu kia cấp 4 hoàng kim chiến hổ bị nướng tình cảnh sau khi, vô cùng thẳng thắn lại hôn mê bất tỉnh. Ta nói Phong Phong, Quang Quang hai người các ngươi tay nghề thật khá tốt. Cho dù Lâm Tiếu ăn xong điểm tâm, thế nhưng đối mặt một con linh khí bức người cấp 4 linh thú, hắn cũng không muốn từ bỏ, lập tức liền xé khối tiếp theo thịt đến miệng lớn nhai lên. Kha kha, đó cũng không là, mấy ngày nay ta hay nhiều lần nghiên cứu, phát hiện chỉ có chúng ta tự mình làm đi ra đồ vật, ăn lên mới có mùi vị. Triệu Huyền Quang cười hắc hắc nói. Triệu Huyền Quang vẫn chưa nói ra thật tình, chân chính hẳn là, chỉ có ăn chính bọn hắn nấu nướng đi ra đồ vật, công lực tăng trưởng mới sẽ càng mãnh liệt. Thôi, lần này ngược lại cũng được các ngươi điều tốt. Kính địch Trần ăn khoảng chừng nặng 2 cân thịt nướng, đột nhiên đứng dậy, nói, kẹt ở võ sư đỉnh phong sắp tới nửa năm, không nghĩ tới ăn các ngươi một lần thịt nướng dĩ nhiên có dấu hiệu muốn đột phá. Chúc mừng đạo sư. Lâm Tiếu mở miệng chúc mừng nói. Được rồi, các ngươi trước tiên ở đây tiếp tục đi, ta đi về trước bề quan. Kính địch Trần mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng tính cách hào hiệp, không phải dây dưa dài dòng người, nói đến là đến, nói ăn thì ăn, ăn xong liền đi. Kha kha, lần này được rồi, đạo sư đột phá trở thành võ tông cường giả, chúng ta sau đó ở vũ phủ bên trong cũng có thể nghênh ngang mà đi. Một cái công tử bột cười to. Bọn họ đều là kính địch Trần danh nghĩa đệ tử. Kính địch Trần cũng là bao che khuyết điểm thành tính, vì nàng đệ tử có thể cùng vũ phủ bên trong võ tông liều mạng. Ngoại trừ kính địch Trần đối với mình yêu cầu quả thật có chút nghiêm ngặt ở ngoài, còn lại đều không có nói. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang một người ôm một cái hoàng kim chiến hồ chân sau, mờ, tê bên gặm một bên gật đầu. Ai ai ai, ta ăn không vô, Quang Thiếu, Phong Thiếu, hai người các ngươi người làm sao đột nhiên trở nên như vậy tại ăn. Rất nhiều người nhìn Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong có chút chố mắt ngoác mồm. Mục Phong ăn tương đối chậm, vừa ăn một bên luyện hóa. Mà Triệu Huyền Quang, nhưng là gió cuốn mây tan, muốn đem đồ vật ăn vào đi tồn ở trong thân thể, lại chậm rãi luyện hóa. Như vậy một con hoàng kim chiến hổ, đối với chỗ tốt của bọn họ không thể nghi ngờ là to lớn, bữa cơm này hạ xuống, đầy đủ bọn họ đột phá đến thất tinh, thậm chí bát tinh võ sĩ. Đây chính là thôn thiên phệ địa, khủng bố, chỉ cần có thể thôn phệ, tu vi liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Ở tất cả mọi người chố mắt ngoác mồm ánh mắt bên dưới, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, như gió cuốn mây tan giống như vậy, đêm này trình đầu hoàng kim chiến hồ ăn sạch xanh xanh. Thậm chí đến cuối cùng, hai người này thậm chí ngay cả cái kia xương đều không buông tha, từng khối cho gõ nát, đem bên trong cốt tùy tinh hoa làm ra đến, toàn bộ nuốt vào. Mà đến tận con này hoàng kim hồ trên người cũng không còn có thể ăn đồ vật, hai người bọn họ mới hài lòng vỗ vỗ cái bụng. Ngày hôm nay đối với Đường Kiếm Hào tới nói, B5VXAXM không thể nghi ngờ là một cái ác mộng. Khi hắn thanh lúc tỉnh lại, đầu kia uy phong lẫm lẫm cấp 4 linh thú, đã chỉ còn dư lại một bộ rách rách dưới da lông, cùng đầy đất xương vụn. Tại sao lại như vậy? Sao sẽ như vậy? Đường Kiếm Hào hồn bay phách lạc. Con này hoàng kim chiến hổ, nhưng là hắn từ Giang Hồng Giang Vũ hai huynh đệ người nơi đó mượn tới, đối phó Lâm Tiếu. Lại không nghĩ rằng, lại bị người ăn. Nhỏ nhỏ một cái thanh thủy hầu phủ, làm sao sẽ nắm giữ cấp 4 linh thú, dùng một cái ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng, đầu kia linh thú đến từ Tang Khuê, thậm chí là Cổ Thanh Tuyền. Hiện tại con này linh thú tổn hại ở trong tay của mình, Tang Khuê hoặc là Cổ Thanh Tuyền, hay có thể giảng hòa. Lâm Tiếu, nhất định là Lâm Tiếu, vừa ta tỉnh tới một lần, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy Lâm Tiếu bóng người. Đường Kiếm Hào cắn răng mở miệng, tất cả những thứ này, nhất định là Lâm Tiếu ở sau lưng thúc đẩy, không sai, nhất định là như vậy. Bất quá, chuyện này cũng không trách ta, hai người bọn họ cho ta tính là gì cấp 4 linh thú, liền cắn người đều không biết. Ha ha ha, đại ca ngươi nghĩ tới đúng là một cái kế sách hay, cố ý ở cái kia Đường Kiếm Hào trước mặt bày ra Hoàng Kim Chiến Hổ, để hắn mượn đi đối phó Lâm Tiếu. Vũ phủ bên trong, Giang Vũ cười hắc hắc nói. Từ Phương Hầu thực lực mạnh mẽ, cái kia Lâm Tiếu cũng không biết làm sao chó ngáp phải ruồi, bị nhân hoàng coi trọng, trở thành cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Chúng ta có thể lui khỏi vị trí hậu trường, liền tận lực đừng đi ở phía trước. Giang Hồng nhàn nhã nói rằng, các loại, chờ, cái kia Đường Kiếm Hào đem Lâm Tiếu bắt giữ, chúng ta ở mượn hắn tay, được chúng ta muốn. Cửu Đình Hầu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Đường Kiếm Hào chỉ là một cái người ngu ngốc, hơi thêm triển khai tay bút đoạn, cũng liền có thể khống chế. Giang Vũ cười hắc hắc nói, nếu như hắn có Đường Kiếm Vũ 1/10, e sợ lần này tất nhiên không thể dễ dàng bị lừa rồi. Đường Kiếm Vũ, đại hạ vũ phủ Long Hồ Phong Vân bảng đứng hàng thứ nhất. Đường Kiếm Vũ, thiên tư bất phàm, đáng tiếc là Cửu Đình Hầu cùng một đứa nha hoàn sinh ra nhi tử, địa vị liền Cửu Đình Hầu phủ một cái hạ nhân cũng không bằng. Giang Hồng bĩu môi, nếu là Thanh Thủy Hầu phủ có người như vậy, bọn họ đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo tới, dành cho ân huệ, thu làm người mình. Nhưng là ở Cửu Đình Hầu phủ, Đường Kiếm Vũ, nhưng là khắp nơi chịu đến xa lánh, chèn ép, không có ngẩng đầu cơ hội, nếu không là tiến vào vũ phủ, sợ là sớm đã bị Cửu Đình Hầu phủ người dằn vặt đến chết. Cửu Đình Hầu vì giữ gìn Cửu Đình Hầu uy nghiêm, cũng sẽ không cho hắn nên có địa vị. Tính toán thời gian, Đường Kiếm Vũ cũng có mấy năm không có hồi Cửu Đình Hầu phủ. Người tin tưởng cũng nhìn ra được, Đường Kiếm Vũ trí ở Phong Hầu, vì mẹ của chính mình mưu cầu một cái danh phận. Ồ, Đường Kiếm Hào đến rồi, sự tình xong rồi. Bỗng nhiên, Giang Hồng nhìn thấy dẫn người mà đến Đường Kiếm Hào, con mắt hơi sáng ngời. Tiểu Hầu gia, sự tình, ồ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn rõ ràng Đường Kiếm Hào dáng dấp sau khi Giang Hồng cùng Giang Vũ hai huynh đệ người cùng nhau sừng sốt một chút. Hoàng Kim Chiến Hổ đây. Giang Hồng kinh ngạc ngạch hỏi. Ăn sạch. Đường Kiếm Hào sắc mặt tái nhợt. Ăn sạch. Trong lúc nhất thời, Giang Hồng chưa kịp phản ứng, nó đem cái gì ăn sạch? Là nó bị ăn sạch. Đường Kiếm Hào sắc mặt âm trầm lợi hại. Cái gì? Giang Vũ cũng hình người. Nó bị ăn sạch, Hoàng Kim Chiến Hổ. Hừ. Đường Kiếm Hào hừ lạnh một tiếng, hai huynh đệ các người có phải là thuần túy đang đùa ta, cấp 4 linh thú Hoàng Kim Chiến Hổ, nhìn thấy người liền nằm trên mặt đất run rẩy cấp 4 linh thú. Hai huynh đệ người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu kia Hoàng Kim Chiến Hổ, nhưng là cổ Thanh Tuyền đại sư bên người vị cao nhân kia ban tặng, lại sao lại là giả? Ngươi nói rõ ràng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, cái kia Hoàng Kim Chiến Hổ hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Giang Hồng cuồng lên. Đường Kiếm Hào mặt không hề cảm xúc khoát tay áo một cái, phía sau hắn một người đem một cái túi áo lấy ra, dầm một tiếng đổ ra một chỗ xương vụn. Những này không phải là... Chuyện này... Hai huynh đệ người hầu như muốn nổi khùng. Hào hào một con cấp 4 linh thú cho mượn đi tới, kết quả trở về chỉ là một chỗ xương vụn. Đường Kiếm Hào thì cũng chẳng có gì ẩn giấu, rõ ràng mới đem sự tình nói ra, hắn hiện tại đi tới nơi này, vì nhưng là hưng binh vấn tội. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ con này Hoàng Kim Chiến Hổ đúng là giả? Giang Hồng cũng có chút không xác định. Hơn nữa nhìn trên đất, hưng kia xương vụn, cùng cái kia viên vẫn duy trì hoàn chỉnh xương sọ đến xem, đây quả thật là đầu kia Hoàng Kim Chiến Hổ. Đồng thời, đánh chết bọn họ cũng không muốn tin tưởng, chỉ là Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người sẽ đem một con cấp 4 linh thú sợ hãi đến không dám núp nhích. Đường Kiếm Hào, Giang Hồng Giang Vũ hai huynh đệ người bên kia ai tiếng một mảnh, Lâm Tiếu nơi này, nhưng là rất vui mừng. Ăn một con Hoàng Kim Chiến Hổ, Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai công lực của người ta tiến nhanh, đột phá tốc độ hầu như đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, cùng nhau đột phá trở thành bát tinh võ sĩ. Hơn nữa, hai người tu luyện, thôn thiên phệ địa, chú ý chính là chứa đựng thiên địa tinh hoa ở bản thân, tăng cường thân thể cường độ, đối với khí huyết, nguyên khí, chân khí, chân nguyên yêu cầu cũng không lớn. Mà Lâm Tiếu dựa vào Hoàng Kim Chiến Hổ huyết nhục, cẩn thận từng ly từng tí một đánh bóng nguyên khí, cũng đạt đến ngũ tinh võ đồ hoàn cảnh. Bất quá hắn cũng không dám lên trên nữa tăng lên. Lâm Tiếu mục đích là tu luyện nguyên khí, phải đem nguyên khí tu luyện đến đại viên mãn hoàn cảnh, nguyên khí không tu luyện đến đại viên mãn, hắn là sẽ không đột phá trở thành võ sư. Cuồng hồ, hiện tại Lâm Tiếu tu vi, dù cho là ngũ tinh võ đồ, cũng có thể chiến thắng phổ thông võ sư. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong không có chuyện gì, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn biết, đối phương có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đối phó chính mình một lần, liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Lần này số may, đến chính là một con cấp 4 linh thú, nhưng nếu là đến rồi một cái võ tông, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Đan phường e sợ đến nhanh lên một chút mở ra, không phải vậy này đại hạ trong ngoài còn có một đống lớn cường giả nhìn chằm chằm trong tay ta chút ít đồ này. Chính ta cũng không phải sợ, nhưng Phong Phong cùng Quang Quang chỉ sợ cũng không chịu được nữa. Lâm Tiếu trầm ngâm một phen. Thời gờ, an còn chưa tới buổi trưa, liền có người đưa tới thiệp mời. Cực Nhạc cùng thiếu chủ, Thần Hỏa cùng thiếu chủ hơn nữa Ngoan Tầm cung Lê Thiên công tử liên danh ở Túy Tiên lâu mời tiệc đại hạ thanh niên tuấn kiệt. Vào hôm nay, tuyệt đại đa số đại hạ vương hầu đệ tử cùng với Huyền Kinh thành thế gia công tử đều thu được phần này thiệp mời. Tầm cung thiếu chủ mặt mũi quá lớn, thiệp mời đưa tới cửa, sợ là cũng không ai dám không đi. Ba tên kia trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, chẳng lẽ còn ở ghi nhớ người cái kia mấy cái thần đan. Tuy rằng ăn một con hoàng kim chiến hổ, nhưng Triệu Huyền Quang cái bụng, nhưng dường như động không đáy giống như vậy, này sẽ chính cầm lấy một con dê nướng chân không ngừng lôi kéo, một bên nói lầm bầm. Ta xem không giống. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, ba người này đến Huyền Kinh thành tuyệt đối có mục đích khác, cái kia đan dược sự tình cũng bất quá là tiện đường, mà vì thôi. Đồng thời, Lâm Tiếu vô cùng nói thật, Lâm tộc lại có một nhóm người trẻ tuổi xuất phát, hướng về Huyền Kinh mà tới. Cái gì, lại tới nữa rồi, chẳng lẽ bọn họ thật sự dự định chiếm đoạt Tứ Phương Hầu gia sản? Mục Phong cũng có chút kinh ngạc. Sự tình không có đơn giản như vậy, trong này nhất định có chuyện gì là chúng ta không biết. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, bất quá cũng không có gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hôm nay, toàn bộ Túy Tiên lâu cũng đã bị người bao xuống. Huyền Kinh thành bên trong quan to quý nhân, nếu là không có thiệp mời, là không cách nào đặt chân nửa bước. Mà được thiệp mời người, mỗi cái vinh vang đắc ý, cất bước tiến vào. Đến Lâm Tiếu ba người bọn hắn đến thời điểm, Túy Tiên lâu bên trong đã tụ tập không ít Huyền Kinh thành thiếu niên tuấn kiệt. Ai ai ai, hôm nay ba vị thiếu cung chủ mời tiệc chính là Huyền Kinh thành thiếu niên tuấn tài, ba người các ngươi ngu ngốc chạy tới làm chi? Còn có cái kia quả cầu thịt là Triệu Huyền Quang đi, mấy ngày không gặp làm sao biến thành dáng vẻ ấy. Mấy cái, do ngày thường không bước chân ra khỏi cửa, chỉ biết tiếng trầm tu luyện vũ phủ thiếu niên, nhìn thấy Lâm Tiếu các loại, chờ, người đến, không khỏi lớn tiếng hét lên. Mà càng nhiều người, nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt, nhưng là toát ra thần sắc sợ hãi. Hiện nay Lâm Tiếu, cùng với trước Lâm Tiếu tuyệt nhiên không giống. Bất kể là thân phận, địa vị, vẫn là thực lực. Luận thực lực, Lâm Tiếu chiến thắng cấp 4 thuật luyện đại sư viên Tứ Hải. Luân thân phận, Lâm Tiếu là đại hạ tử tước, Tứ Phương Hầu thế tử. Luân địa vị, hắn càng là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, rất được nhân hoàng sủng ái. Hiện tại đồng ý trắng trợn trêu chọc Lâm Tiếu đã không có bao nhiêu. Khà khà, Lâm Tiếu nghe nói hơn nửa tháng trước ngươi bị Hách Liên Phong đánh bại, liền vị hồn thê đều thua cho hắn, bây giờ còn có bộ mặt đi ra. Đây là một cái cùng Lâm Tiếu tuổi sấp xỉ thiếu niên, thường ngày cũng cùng Lâm Tiếu bất hòa. Bất quá tin tức về hắn tựa hồ có hơi đóng kín. Hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, từ ngoài cửa đi tới Thượng Quan Thần Tuyết cùng Nạp Lan Thính Tuyết hai người, bước chân chính là một trận. Nạp Lan Thính Tuyết đôi mắt đẹp ngậm sát, rất là không khách khí nhìn về phía thiếu niên kia. Thiếu niên kia không nghĩ tới Nạp Lan Thính Tuyết cũng tới, vội vàng hơi co lại đầu. Lâm Tiếu, hôm nay ý có nữ nhân trong ngươi ra mặt, tiểu gia ta không tìm gây phiền phức, kha kha, đứng ở nữ nhân phía sau, à. Hắn này lời còn chưa nói hết. Đứng ở hắn chính diện Triệu Huyền Quang một cước đá ra, đem hắn ra xa 5-6 trượng, mạnh mẽ nện ở nội đường một cái xếp đầy bánh ngọt trên bàn. Loại này giáp cũng dám chạy đến tìm nhà ta tiểu thiếu phiền phức. Triệu Huyền Quang rất là tao bao lắc lắc trên tay quạt giấy, ngươi cho rằng đây là ở vũ phủ, một mình ngươi nho nhỏ bình dân đệ tử, lại dám ở chỗ này nói huyền thuyên, lão tử liền dẫn người giết cả nhà ngươi. Triệu Huyền Quang hung hãn nói, cái kia nằm trên mặt đất, giấy ruộng muốn lên thiếu BD không can nờ giờ y nhiên. Nghe được lời nói này, đột nhiên dùng mình một cái, hắn rốt cục ý thức được song phương thân phận chênh lệch. Lâm Tiếu, nếu là lại để ta nghe được như vậy nói bóng nói gió, ta liền đối với ngươi không khách khí. Nạp Lan Thính Tuyết âm thanh lạnh lẽo. Lâm Tiếu nhún vai một cái, không có phản ứng nàng. Thượng Quan Thần Tuyết nhưng là hướng về Lâm Tiếu múa múa quả đấm. Mà Lâm Tiếu nhưng lại trở về một cái to lớn mặt quỷ, để tiểu quận chúa buồn bực đã lâu. Thượng Quan Thần Tuyết cùng Nạp Lan Thính Tuyết vừa đến, ngay lập tức sẽ trở thành ở đây tất cả mọi người tiêu điểm, bị một đoàn thanh niên tuấn kiệt vây lên, hỏi han ân cần. Huyền Kinh Song Tuyết, nhưng là Huyền Kinh thành bên trong hết thầy trẻ tuổi nhất đại người nữ thần. Túy Tiên lâu mặc dù là cô lan nơi, nhưng ở toàn bộ đại hạ cũng là cũng khá nổi danh phong nhã vị trí, trong đó cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, gặp phải như vậy loại cỡ lớn hội nghị, Thượng Quan Thần Tuyết cùng Nạp Lan Thính Tuyết hai người đến, đến cũng không tính là vượt qua phép tắc. Ha ha, Huyền Kinh Song Tuyết, quả nhiên danh bất hư truyền, tại Hạng Hoàn tầm cung Lê Thiên, gặp hai vị tiểu thư. Chính vào lúc này, đoàn người tách ra, một bộ bạch y Lê Thiên công tử, ở một đám tùy tùng chen chúc bên dưới, vẻ mặt ung dung, đi tới Song Tuyết trước mặt. Tiểu nữ tử gặp Lê Thiên công tử. Nạp Lan Thính Tuyết nhìn thấy Lê Thiên công tử, trên mặt diễn ra liền nổi như xuân như gió nụ cười, nơi nào vẫn là vừa lạnh như băng dáng vẻ, cùng Lê Thiên công tử bắt đầu trò chuyện. Mà Thượng Quan Thần Tuyết nhưng là bĩu môi ba, bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Tốt người cái Lâm Tiếu, lần trước đùa dẫn bản quận chúa, lần này nói cái gì cũng phải tìm hồi bái, hừ. Nghĩ như vậy, Thượng Quan Thần Tuyết liền rón ra rón rén hướng về Lâm Tiếu phương hướng sờ lên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thượng Quan Thần Tuyết vốn là đối với Lâm Tiếu người như vậy ghét cay ghét đắng, hận không gặp được một lần đánh một lần. Có thể một mờ, c, lần trước một lần nàng trong tay Lâm Tiếu ăn qua một lần thiệt lớn, sau khi, trong lòng liền phát sinh một tia nho nhỏ thay đổi. Lại đến lúc sau, Lâm Tiếu trên đường đi, trước sau đánh bại hai vị Long Hổ Phong Vân bảng trên cường giả, đến cuối cùng, liền cùng đỉnh thủ tịch thuật luyện sư viên Tứ Hải đều bại ở trong tay của hắn. Nguyên bản, cái kia tia ở Thượng Quan Thần Tuyết trong lòng cái kia tia nho nhỏ thay đổi, đã bắt đầu sinh thành một loại dị dạng sùng bái. Lâm Tiếu tự nhiên cũng có chính mình vòng tròn. Hắn ở Huyền Kinh Thành cũng không phải là bị cô lập lên. Dù sao Thanh Long Hầu nhất hệ người cũng không ít, bọn họ dòng dõi, cũng đều là lấy Lâm Tiếu như thiên lôi xe đầu đánh đó đây. Rất nhanh, Lâm Tiếu triệu huyền quang các loại, chờ, người, liền tìm tới chính mình đoàn thể nhỏ, từng cái bắt đầu khoe khoang tán dóc. Triệu huyền quang cùng Mục Phong hai cái, nhưng là ngồi ở một bên, đại cật đặc cật. Tiểu quận chúa rón ra rón rén đi tới Lâm Tiếu phía sau, nhưng còn chưa chờ nàng làm cái gì, một cái ngón tay trắng nõn đã ở nàng cái kia chân bóng trên trán nhẹ nhàng búng một cái. Ôi! Tiểu quận chúa không nhịn được ôm cái trán, ôi kêu một tiếng. Người cô gái nhỏ này không đi Nạp Lan Thính Tuyết bên kia cùng nàng, chạy đến ta chỗ này tới làm cái gì? Lâm Tiếu cười ha ha nhìn Thượng Quan Thần Tuyết. Hừ, chỉ biết bắt nạt ta. Thượng Quan Thần Tuyết cũng có chút thật không tiện, ta nên nào nhỏ, ngươi còn không phải giống như ta đại. Ta nghe nói ngươi có một cái có thể phá tan chân nguyên bảo khí, cho ta nhìn một chút thế nào. Thượng Quan Thần Tuyết cười hì hì nói. Lâm Tiếu vuốt ve bên hông, màu tử kim quang ảnh loại ra, cái kia tử kim nhuyễn đằng thương liền rơi xuống trong tay hắn, sau đó thuận lợi giao cho Thượng Quan Thần Tuyết. Thượng Quan Thần Tuyết đầu tiên là sừng sốt chốc lát, không nghĩ tới Lâm Tiếu thật sự đem cái kia tử kim thương đưa cho nàng. Thượng Quan Thần Tuyết mặt mày mở mắt cười một cái, tiếp nhận chuôi này trường thương màu tử kim. BHSZVKLGZ người xung quanh cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Có thể ung dung phá tan chân nguyên bảo bối nha, liền như vậy bị một cái 15-16 tuổi đại tiểu cô nương cầm trong tay. Phải biết, võ giả bảo khí tối đa cũng chỉ nắm giữ mạnh mẽ chân nguyên thông đạo tính, lại lớn mạnh một chút bảo khí có thể làm được tăng cường chân nguyên tác dụng. Mạnh mẽ võ giả quyết đấu, tuy rằng cầm trong tay bảo khí, nhưng trên căn bản vẫn là chân nguyên võ kỹ va chạm. Nhưng nếu là nắm giữ có thể phá tan chân nguyên bảo khí, liền tuyệt nhiên không giống. Võ giả lực công kích, chỉ ít còn có gia tăng gấp đôi trở lên. Vô số người ánh mắt hừng hực, hận không thể lập tức đem cái kia trường thương màu tím cướp ở trong tay. Đương nhiên, ở đây bọn họ, nhưng cũng không dám động. À, trả lại người. Nhìn thật dài một hồi, tiểu quận chúa mới lưu luyến đem này trường thương màu tím trả lại Lâm Tiếu. Ngươi không xem thêm một hồi. Lâm Tiếu cười hỏi. Hắn đối với này tiểu quận chúa đến không có cái gì ác cảm, trước khi mộng tỉnh thời điểm, còn muốn, nên làm sao đem này nhất tuyết cho chiếm được đây. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu tâm trí đã mở, ngược lại cũng không có nhiều như vậy lung ta lung tung tâm tư. Lại nhìn một hồi nói không chắc sẽ như thế nào. Tiểu quận chúa lẩm bẩm một tiếng. Qua nhà, Lâm Tiếu, ngươi đối với muội muội ta làm cái gì, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngay vào lúc này, một tiếng nói thô lỗ truyền tới. Tiếp theo, Thượng Quan Kinh Lôi dường như một đạo màu đen toàn như gió vọt tới, đem Thượng Quan Thần Tuyết cản ở phía sau. Ca, ngươi nói cái gì nha? Thượng Quan Thần Tuyết tức giận. Lâm Tiếu, ngươi có phải là lại bắt nạt muội muội ta? Thượng Quan Kinh Lôi hai con mắt trợn lên như ngưu con mắt giống như vậy, trên cằm tròm râu đều đứng chồng ngược lên. Ta không có. Lâm Tiếu trố mắt ngóc mồm. Thái còn nói không có. Thượng Quan Kinh Lôi con mắt trừng tròn. Ta vừa rõ ràng nhìn thấy ngươi đem ngươi thương cho muội muội ta. Cho là không sai. Lâm Tiếu theo bản năng nói. Đây là được rồi. Thượng Quan Kinh Lôi thở hổn hển nói rằng, hiện tại là đem ngươi thương cho muội muội ta chơi, có phải là một lúc nữa lại phải cho nàng ăn kẹo, sau đó liền muốn dẫn nàng trở lại xem tiểu kim ngươi nhỉ? Dầm. Nghe được Thượng Quan Kinh Lôi này nói chuyện không đâu, rất nhiều người không nhịn được một cái lảo đảo ngã xuống đất. Thượng Quan Kinh Lôi, ta phải trong nơi quyết đấu. Thượng Quan Thần Tuyết thét to. Phát sinh cái gì? Một bên khác không ít thanh niên, bao quát Lê Thiên Công Tử cùng Nạp Lan Thính Tuyết cũng chạy tới, chính nhìn thấy thượng quan Kinh Lôi cùng thượng quan Thần Tuyết phát điên một màn. Tiểu tặc, lại dám bắt nạt Thần Tuyết muội muội, nên đánh. Nạp Lan Thính Tuyết hơi nhướng mày, thân hình hơi hơi động, liền tới đến Lâm Tiếu trước mặt, một trường hướng về trên mặt của hắn đánh tới. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, thân thể một bên liền né qua. Ngươi muốn chết, còn dám trốn. Nạp Lan Thính Tuyết cùng thượng quan Thần Tuyết chính là bạn thân ở trốn khuê phòng, nhìn thấy thượng quan Thần Tuyết bị Lâm Tiếu bắt nạt, nàng nơi nào chịu giảng hòa. Cuồng chi, Lâm Tiếu hành động này phóng đãng không thể tả công tử bột, vẫn là nàng đã từng vị hôn phu, hai người tính gộp lại, làm cho nàng căm tức hơn. Ngay sau đó, Nạp Lan Thính Tuyết song trường sinh phong, chỗ nào chỗ nấy không rời Lâm Tiếu gò má. Thính Tuyết, không phải như vậy, ngươi mau dừng tay. Thượng quan Thần Tuyết thấy thế có chút sững sờ, vội vàng hét lớn. Con mụ này rất mãnh, đơn đàn độc đấu sợ là ta đều không phải là đối thủ của nàng, nàng làm sao sẽ lợi hại như vậy. Thượng quan Kinh Lôi trố mắt ngoác mồm. Thần Tuyết ngươi bình tĩnh đừng nóng, ta liền này vì ngươi hả giận. Trong khi nói chuyện, Nạp Lan Thính Tuyết trong mắt sát khí loay lên, thân hình của nàng bỗng nhiên biến thành ba cái, từ ba cái phương hát, ôm khác nhau đánh về phía Lâm Tiếu. Đùng. Một cái tát, chặt chẽ vững vàng tát ở trên mặt. Bất quá trúng chiêu cũng không phải Lâm Tiếu, mà là Nạp Lan Thính Tuyết. Một tát này, Lâm Tiếu tuy rằng không dùng lực, nhưng cũng đem Nạp Lan Thính Tuyết đánh bay ra ngoài. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền không thể đánh ngươi. Lâm Tiếu đứng tại chỗ, cười lạnh nói, lần trước ngươi ở sau lưng xúi dục khách liên phong tính toán ta, ta nể tình hai nhà chúng ta giao tình trên, liền không tính toán với ngươi. Nếu là ngươi ở được voi đòi tiên, tiếp tục dây dưa, ta liền giết ngươi. Lâm Tiếu nói chuyện, trong giọng nói sát cơ lẫm liệt. Nạp Lan Thính Tuyết không nhịn được đánh run lên một cái. Bất quá chuyện này nghe ở những người khác trong tai, nhưng là khác rồi. Xúi dục Hách Liên Phong tính toán Lâm Tiếu. Nguyên lai lần đó Lâm Tiếu cùng Hách Liên Phong trong lúc đó quyết đấu, là Nạp Lan Thính Tuyết làm ra đến. Chẳng trách Hách Liên Phong sẽ đưa ra lấy Nạp Lan Thính Tuyết làm tiền đặt cuộc điều kiện như vậy. Lâm Tiếu, chuyện này ngươi hơi quá rồi đi. Lầy Thiên công tử không nhìn nổi. Nạp Lan Thính Tuyết, nhưng là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Dù cho là Ngoan Tầm Cung cũng không có như vậy sắc đẹp thiếu nữ. Hiện tại Nạp Lan Thính Tuyết lại bị đánh, Lầy Thiên công tử làm lần này hội nghị chủ sự một trong, chung quy phải làm ra điểm biểu thị. Hơn nữa Nạp Lan Thính Tuyết phía sau Vân Châu Hầu, ở đại hạ quyền thế ngập trời, nếu như có thể mượn cơ hội được Vân Châu Hầu chống đỡ, như vậy sự kiện kia bắt tay vào làm cũng dễ dàng rất nhiều. Lầy Thiên công tử. Lâm Tiếu cả lơ phất phơ hỏi. Chính là. Nhìn thấy Lâm Tiếu vẻ mặt như thế, Lầy Thiên công tử trong lòng có mấy phần không thích. Nơi này là đại hạ huyền kinh, không phải nơi Ngoan Tầm Cung cái kia nơi khỉ ho cò gái, đừng chuyện gì đều tới trước dự. Nét mặt tuy rằng rất lớn, nhưng cũng xấu vô cùng. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, hắn nói lời này ngữ khí đã là từ đo đến nuôi công tử bột, lớn mật. Lầy Thiên công tử phía sau một người trẻ tuổi không nhịn được giận tím mặt, một trường hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Ha ha ha, liền ngươi này thân thủ cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này của ta múa rìu qua mắt thợ. Lâm Tiếu vô cùng dễ dàng liền để qua một trường này, sau đó một cước đem hắn đạp ra ngoài. Người trẻ tuổi kia cũng không phải là Ngoan Tầm Cung đệ tử, chỉ là một cái muốn nịnh bợ Lê Thiên công tử đại hạ thanh niên mà thôi, đối với Lâm Tiếu không có bất cứ uy hiếp gì. Lâm Tiếu thật sao? Bỗng dưng, Lê Thiên công tử khóe miệng lóe ra một vệt châm biếm. Nạp Lan Thính Tuyết một tát này, ta ghi nhớ, như có cơ hội, trả lại gấp 10 lần. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Lê Thiên công tử lời nói này, Lâm Tiếu bắt đầu cười ha ha, trả lại gấp 10 lần, cải lương không bằng bạo lực, ta ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi Ngoan Tầm Cung võ học, đến tột cùng có gì chỗ ảo diệu. Lâm Tiếu nói xong lời nói này, dù bận vẫn nhàn, lặng lặng nhìn Lê Thiên công tử. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiếu đây là muốn làm gì? Hướng về Lê Thiên công tử khiêu chiến hay sao? Lê Thiên công tử là ai cơ chứ? Tuy rằng không phải Cực Nhạc cùng thiếu chủ cùng Thần Hòa cùng thiếu chủ như vậy trưởng giáo dòng dõi, nhưng ở đại lục Đông Phương cũng là một vị cực kỳ nổi danh thiếu niên thiên tài. Võ đạo Tam Cung cùng bốn đại vương triều không giống. Bốn đại vương triều thống ngự vô tận cương vực, nhân khẩu ước vạn, quốc lực mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng, bốn đại vương triều mạnh hơn cũng chỉ là thế tục vương triều. Nhưng võ đạo Tam Cung, thực lực cùng bốn đại vương triều cách biệt không có mấy, thế nhưng nhân khẩu số lượng nhưng kém xa tít tắp bốn đại vương triều. Đồng thời, võ đạo Tam Cung chính là thuần túy võ đạo tông môn, môn hạ đệ tử người người tập võ. Lê Thiên công tử làm Ngoan Tầm Cung thiếu niên cao thủ, có thể nói đã đại biểu đại lục Đông Phương thế hệ tuổi trẻ. Lâm Tiểu Nugo, gì? Bất quá một cái thế tục vương triều vương hầu thế tử mà thôi, hắn có thể cùng võ đạo tông môn toàn lực bồi dưỡng thiếu niên thiên tài đánh đồng với nhau? Lâm Tiếu chiến thắng cái kia mấy cái vũ phủ cao thủ, thành thật mà nói, liền cho Lê Thiên công tử sách dài cũng không xứng. cho tới Lâm Tiếu chiến thắng cấp 4 thuật luyện sư viên Tứ Hải, thuật luyện sư sự tình, nhưng là lại coi là chuyện khác. Hơn nữa, viên Tứ Hải chỉ là một cái ngụy thuật luyện sư tin tức đã truyền ra, Lâm Tiếu chính mình là cấp 1 thuật luyện sư, chiến thắng một cái ngụy thuật luyện sư cũng không đáng ngạc nhiên. Hiện tại ở trong mắt mọi người, Lâm Tiếu chuyện này quả thật chính là không biết tự lượng sức mình biểu hiện. Lâm Tiếu, mới hẳn là bị hóa điên. Một cái vũ phủ đệ tử chỉ vào Lâm Tiếu lớn tiếng cười nhạo nói, thật sự cho rằng chiến thắng Phong Vân Bàng trên mấy cường giả, vì chính là thiên hạ đệ nhất, không biết Lê Thiên Công Tử, nếu là đến vũ phủ, chính là cường giả số 1. Đang khi nói chuyện, cái kia vũ phủ đệ tử vô cùng lấy lòng liếc mắt nhìn Lê Thiên. Lê Thiên nhưng là cười ngạo nghễ. Hừ, người phế vật này cũng là có thể bắt nạt ta một người phụ nữ, còn muốn cùng Lê Thiên Công Tử so với, người căn bản là không xứng. Vừa Lâm Tiếu cái kia một cái đứng, đánh Lạp Lan Thính Tuyết quả thực không nhẹ, nàng oán độc liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, liền muốn xoay người rời đi. Lạp Lan tiểu thư chậm đã. Chính vào lúc này, một âm thanh khác truyền đến. Thần Hòa cùng thiếu chủ mang theo Chu Liệt Dương mang theo mấy cái tùy tùng, từ một mặt khác đi tới. Lâm Tiếu, lần trước ở Tứ Phương Hầu Phủ, có Lâm Giận trong cái chỗ dựa, tạm thời để người hung hăng một trận, thế nhưng ở đây. Chu Liệt Dương trên mặt, toát ra một luồng bạo ngược vẻ mặt, Lạp Lan tiểu thư chính là ta mời tới quý khách. Hà cho phép người như vậy xỉ nhục, quỳ xuống, cho Nạp Lan tiểu thư dập đầu bồi tội. Nạp Lan Thính Tuyết bước chân dừng lại, nàng kinh ngạc nhìn về phía Chu Liệt Tuôn. Tự hủ chính mình xưa nay chưa từng thấy hắn chứ, vì sau này Chu Liệt Dương sẽ vì chính mình ra mặt. Hơn nữa, vừa Lê Thiên Công Tử đối với XQGM Nạp Lan Thính Tuyết cũng là nhiệt tình qua đầu. Tuy rằng Nạp Lan Thính Tuyết là mỹ nữ, nhưng Lê Thiên Công Tử cùng Chu Liệt Dương, người nào không phải thiếu niên tuấn tài, lại sao lại vì chỉ là nữ sắc mà rối loạn tâm trí. Thiếu chủ nhà ta để người quỳ xuống, cho Nạp Lan tiểu thư nghe dập đầu bồi tội, người không nghe sao? Chu Liệt Dương phía sau, một cái Thần Hòa cung đệ tử mặt lộ vẻ cười gần đi tới gần, một cái tát hướng về Lâm Tiếu trên mặt rút đi. Từ Phương Hầu Quý Phủ, Lâm Tiếu để Chu Liệt Dương mặt mày xám xịt, ném vào bộ mặt, những người này có thể đều nhớ kỹ đây. Đùng! Một cái tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cái kia Thần Hòa cung đệ tử tại chỗ xoay chuyển 3 vòng, ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất. Một cái răng hàm từ trong miệng phun ra ngoài. Thần Hòa cung người, dám ở Huyền Kinh Thành tìm bản thiếu gia phiền phức, có tin hay không bản thiếu gia để cho các ngươi một cái cũng không ra được Huyền Kinh Thành. Lâm Tiếu trong xương bốc lên một cỗ lệ khí, trong miệng hắn kêu gào nói, ngươi Chu Liệt Dương toán cái lông chim, không phải là gặp phải một cái tốt cha, ngươi loại rác rưởi này mặt hàng, bản thiếu gia một cái tay có thể đánh ngươi mấy cái, ngươi có tin hay không? Để ta quỳ xuống cho một cái đàn bà xin lỗi, người phụ nữ kia vốn là lão tử vị hôn thê, có hôn ước tại người. Lão tử đánh chính mình vị hôn thê quan nghiêm mau sự. Lâm Tiếu cùng Nạp Lan Thính Tuyết việc kết hôn, tuy rằng người tin tưởng cũng nhìn ra được, đã không thể thành. Thế nhưng hai nhà còn chưa kịp đem hôn ước giải trừ, hai người hôn ước vẫn như cũ ở trên người. Nạp Lan Thính Tuyết sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn đúng là sợ Tứ Phương Hầu Phủ bên này một cái vô lại, không chịu giải trừ hôn ước. Như vậy nàng trước tất cả nỗ lực, nhưng là đều uổng phí. Ngươi này nhại con, ngươi nói cái gì ngư? Ý nói lại cho ta nghe. Còn chưa các loại, chờ, Nạp Lan Thính Tuyết nói chuyện, Thần Hòa cùng thiếu chủ Chu Liệt Dương nổi giận. Hắn lớn như vậy, ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Lớn mật, muốn chết. Không chờ Chu Liệt Dương làm ra phản ứng, phía sau hắn những kia Thần Hòa cung đệ tử, dồn dập gầm lên, hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Đường, làm huynh đệ chúng ta mấy cái dễ bắt nạt sao? Lâm Tiếu phía sau một đám công tử bột cũng nổi giận. Đặc biệt Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bát tinh võ sĩ khí tức không hề che giấu thả ra ngoài. Triệu Huyền Quang thân hình khổng lồ, một tay một cái tóm chặt hai cái Thần Hòa cung đệ tử, trực tiếp ném ở trên đất, miễn cưỡng đem hai người này ném hôn mê bất tỉnh. Mục Phong tốc độ kinh người, cả người dường như một vệt bóng đen giống như vậy, nơi hắn đi qua, Thần Hòa cung đệ tử liền thân hình của hắn đều không bắt được, liền máu mũi tung bay, hét thảm ngã trên mặt đất. Cho tới những kia công tử bột, ghế, cái ghế, bàn, ấm trà chén rượu cái gì, phàm là có thể nhìn thấy, có thể dùng đến đồ vật, toàn bộ đều tới những kia Thần Hòa cung đệ tử trên người bắt chuyện đi. Những ngày Thần Hòa cung đệ tử, ở độ tuổi này bên trong cũng coi như là tuấn tài, bất quá 20 tuổi không tới tuổi, từng cái cũng đã là nguyên khí cảnh võ sĩ. Thế nhưng tiếc rằng những người này gặp phải so với bọn họ càng quái dị Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, căn bản là không phải này hai cái quái vật đối thủ. Thậm chí còn không chờ Lâm Tiếu tự mình động thủ, Thần Hòa cung những đệ tử này liền từng cái hét thảm ngã trên mặt đất. Hay tốt, không nghĩ tới ở này chỉ là đại hạ, dĩ nhiên cũng có người dám động ta Thần Hòa cung người. Chu Liệt Dương giận dữ. Động người Thần Hòa cung người, bản thiếu gia coi như là đánh người có thể làm sao? Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã bất hiện ở Chu Liệt Dương trước mặt. Sau đó, Lâm Tiếu vung lên nắm đấm, liền hướng về Chu Liệt Dương trên mặt ném tới. Lâm Tiếu, ngươi làm gì? Ngươi không thể đánh hắn. Lần này, rất nhiều người đều ngồi không yên. Thần Hòa Cung gia đại nghiệp đại, nếu là bọn họ thiếu chủ ở Huyền Kinh Thành bị người đánh, Thần Hòa Cung nhất định phải hưng binh vấn tội. Thậm chí chu vi cái khác ba đại vương triều cũng phải mượn cơ hội làm khó dễ, hướng về Thần Hòa Cung lấy lòng. Đánh ta, được, ta xem ngươi phải như thế nào đánh ta. Chu Liệt Dương cười giận dữ. Hắn tốt xấu cũng là một vị thiếu niên cường giả, mới có 17 tuổi, cũng đã là thất tinh võ sĩ, có đủ để khinh thường cùng thế hệ kiêu ngạo. Hô! Chu Liệt Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí dường như hòa. Một con hỏa sắc thần điều bóng mờ, từ cái kia thiêu đốt nguyên khí bên trong bốc lên mà ra. Thần Hòa Cung chấn môn cấm pháp, thái cổ chu tước tư kích. Ở đây đều là đại hạ thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, tự nhiên là kiến thức rộng rãi hạng người, bọn họ vừa thấy được con này hỏa sắc thần điều, liền không nhịn được kêu lên sợ hãi. Thái cổ chu tước tư kích, ta Lâm tộc, tiểu thanh long cấm pháp, cũng bất quá xưng cái tiểu thanh long, ngươi này một con lông tạp điều, cũng dám thành chu tước. Lâm Tiếu cười to, vậy thì xem ta thanh long, và ngươi chu tước. Gào gừ. Lâm Tiếu trên người, cũng dâng lên một cái màu xanh thần long. Một cái khoảng 5 thước thanh long hình thể, ở Lâm Tiếu quanh thân hiện hiện. Này con thanh long vẩy và móng tất hiện, lông ngực hơi chập trùng, tựa hồ là ở hô hấp, hai cái nhạt rồng màu xanh cần theo thân thể hắn bơi lội mà không ngừng run run. Thanh long hai tay trong lúc đó ôm một cái đường kính khoảng chừng ở chừng một thước màu bạc quang luân. Tiểu thanh long bão nguyệt tràng sân thức. Ừ. Một long, một chim, mạnh mẽ đụng vào nhau. Lần đụng chạm này, ở trong mắt rất nhiều người, là Thần Hòa Cung cùng Lâm tộc va chạm. Ầm ầm, một xanh một đỏ, một rồng một chim, mạnh mẽ đụng vào nhau. Tuy tiên lâu vùng trời nhỏ này bên trong không khí, đều phát sinh một trận nhẹ nhàng run rẩy. Chu Liệt Dương liền lùi lại ba bước, vẻ mặt ngơ ngác. Lâm tộc tiểu thanh long cấm pháp ta từ lâu kiến thức qua, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chu Liệt Dương sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình hoa mắt, một cái trắng nõn nắm đấm liền đến trước mắt của hắn. Oành! Chu Liệt Dương kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt bay ra ngoài. Bản thiếu gia đã nói muốn đánh ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn chờ bị đánh, quản ngươi là ai? Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, theo sát tiến lên một bước, nắm lấy Chu Liệt Dương đai lưng, mạnh mẽ đem hắn ngã xuống đất. Sau đó, nắm đấm, chân, mạnh mẽ hướng về trên người hắn bắt chuyện đi. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái, tuy rằng cũng vô cùng muốn tiến lên đánh cái này mũi vểnh lên trời Thần Hòa cùng thiếu chủ một trận, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, ngày hôm nay đánh Chu Liệt Dương, buổi tối cái mông liền muốn nở hoa. Chu Liệt Dương trong miệng phát sinh dường như giết lợn bình thường kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, não, tù, nô cùng với cái khác các loại phức tạp tới cực điểm tâm tình, đồng thời sông lên đầu. Ta bị người đánh, ta đường đường Thần Hòa cung trưởng giáo nhi tử, ở nho nhỏ này đại hạ, bị một cái nho nhỏ vương hầu nhi tử cho đánh. Chu Liệt Dương trong miệng điên cuồng hét lên, nguyên khí đã biến thành màu đỏ thẫm, hắn dãy dụa muốn phản kháng, nhưng Lâm Tiếu sức mạnh biết bao khổng lồ, hơn nữa Lâm Tiếu mỗi một quyền, mỗi một chân đều đánh ở trên người hắn nguyên khí ngưng tụ trên cái điểm kia. Một quyền, một cước trong lúc đó, liền đem cái kia ngưng tụ lại đến nguyên khí đánh tan. A, ta muốn giết ngươi a. Phốc. Cuối cùng, Chu Liệt Dương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Ta liền đánh ngươi, có thể tại sao? Bỗng dưng, Mở Tiêu đứng lên, hướng về Chu Liệt Dương trên người phun một bãi nước miếng, bĩu môi, khinh thường nói. Từ một ngày kia sáng sớm, Chu Liệt Dương mang theo Thần Hòa cùng người, tiến quân thần tốc đến tứ phương hầu phụ bắt đầu, hắn trận đòn này, cũng đã khó tránh khỏi. Song phương cừu đã kết không nhỏ. Nếu không đây là ở dưới con mắt mọi người, Lâm Tiếu không ngại đem vị này Thần Hòa cùng thiếu chủ làm thịt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu vi đại hạ thế hệ thanh niên đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Lâm Tiếu thật sự dám động thủ, đánh một trận thật đau Thần Hòa cùng thiếu chủ. Đồng thời, bọn họ cũng giật mình ở Lâm Tiếu thực lực, tiểu thanh long cấm pháp, thật sự chiến thắng thái cổ chu tước tư kích. Chẳng lẽ Thần Hòa cùng thật sự không bằng Thanh Châu Lâm tộc? Chỉ là bọn hắn làm sao biết, Lâm Tiếu tiểu thanh long cấm pháp đã bị Lâm Tiếu hoàn toàn cải tạo, chứa đựng tiểu thanh long cấm pháp dựa vào chân long chi thuật, đừng nói là chỉ là thái cổ chu tước tư kích, coi như là lại cao hơn mấy cái cấp độ võ học, đều không phải là đối thủ của Lâm Tiếu. Thanh long bão nguyệt, bão nhưng là quang vương thần quyền bên trong nguyệt quang quyền. Lâm Tiếu lại sẽ quang vương nhật nguyệt kinh bên trong tuyệt học, cùng tiểu thanh long cấm pháp hoàn mỹ kết hợp với nhau, bộc phát ra uy lực, nhưng là kết hợp hai loại võ học sở trường. Lê Thiên công tử, không biết lần này, bản thiếu gia có không có tư cách đánh với ngươi một trận? Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, tựa như cười mà không phải cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lê Thiên công tử. Hừ, thật sự cho rằng đánh một cái công tử bột liền có tư cách khiêu chiến công tử nhà BM671BYX ta. Lê Thiên công tử bên người, một cái khoảng chừng 17, 18 tuổi thiếu niên, mặt lộ vẻ khinh thường nói, Chu Liệt Dương bất quá là một cái ăn no chơi chết con ông cháu cha mà thôi, đánh hắn thì phải làm thế nào đây, công tử nhà ta đang lúc trở tay liền biết đánh nhau hắn 10 cái. Thiếu niên này nói, chuyện thế thế giọng, cổ họng trên không có hầu kết, hiển nhiên là nữ già nam trang. Một bên khác, Thần Hòa cùng người dẫy rùa đứng dậy, đem đã hồn mê Thần Hòa cùng thiếu chủ nâng dậy. Từ Phương Hầu thế từ Lâm Tiếu thật sao, người chết chắc rồi, không chỉ là người, liền người Từ Phương Hầu phủ đều phải bị viên áo diệt môn, ngươi chờ xem. Thần Hòa cùng một người thiếu niên, không tận trừng Lâm Tiếu một chút, chúng ta đi. Lúc này, bọn họ là bất luận làm sao cũng không có bộ mặt tiếp tục ở lại chỗ này. Quá mất mặt. Bất quá Thần Hòa cùng những người này cũng là đủ kiên cường, lúc rời đi cũng là ngẩng đầu mà bước, dường như vừa bị đánh cũng không phải bọn họ, mà là bọn họ đem Lâm Tiếu các loại chờ, người đánh. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, dội ra chân phải, tùy tiện trên đất đá một hồi. Một cái nho nhỏ chén rượu cùng ngục rơi xuống đi ở cuối cùng, vừa cái kia thả ra lời hung ác thiếu niên dưới chân. Dầm. Thiếu niên kia một cái không tra, một cước đạp ở chén rượu trên, thân hình mất thăng bằng, bay thẳng đến phía trước nhào tới, đem phía trước chính vinh vang đắc ý đi ra ngoài thiếu niên, toàn bộ đập ngã. Liền như vậy, một nhóm 6, 7 cái Thần Hòa cùng thiếu niên, lần thứ 2 nằm trên mặt đất, đem cái kia Chu Liệt Dương đặt ở phía dưới cùng. Khống. Lần này, toàn bộ Túy Tiên Lâu lần thứ 2 tuôn ra một trận cười vang. Này trước sau chênh lệch, thực sự là quá lớn. Thần Hòa cùng đệ tử từng cái mặt đỏ tới mang tai, từ trên đất bò dậy, đỡ Chu Liệt Dương hào náo rời khỏi. Tiêu Tiếu, như người vậy đánh Chu Liệt Dương, sẽ có hay không có gặp sự cố? Mục Phong có chút bận tâm. Gặp sự cố, vấn đề là nhất định phải ra. Lầu 2 một chiếc ghế dựa mềm trên, Lâm Tiếu thư thư phục phục dựa vào ở phía trên, trong miệng rầm rì nói. Lúc này, Tùy Tiên Lâu lầu 1 đã thanh tràng, mười mấy cái vũ nữ chính ở trong đó uyển chuyển nhảy múa. Mấy ngày trước ở nhà ta, cũng đã cùng cái kia Chu Liệt Dương nổi lên xung đột, âm tiếu thầm thầm nói rằng, cái kia Chu Liệt Dương, sắc mặt âm vụ, mặc dù là tu luyện thuộc tính hòa công pháp, trên mặt cũng vẫn bình tĩnh một cỗ hắc khí, là cái trừng mắt tất báo người. Bất luận làm sao hắn cũng sẽ trả thù, đơn giản như vậy, không bằng triệt để đắc tội rồi, tỉnh còn muốn đề phòng hắn ở trong bóng tối đâm dao. Lâm Tiếu trong tay cầm lấy một cái chén rượu, lúc ẩn lúc hiện, con mắt nhìn chòng chọc vào dưới lầu giữa sân nhảy, cái kia đã thu hồi một thân mị công hề nhan cô nương. Tiểu tạc tử không đến đây đi. Ha ha, Tiểu Tiếu mới một ngày không có thấy, vậy thì nhớ ta rồi. Lâm Tiếu vừa dứt lời, thượng quan Tà liền dẫn Yên từ một cái khác cầu thang đi lên. Lâm Tiếu dùng cây quạt vỗ vỗ trán của chính mình. Ô, người phụ nữ kia, chẳng lẽ chính là ngày đó sinh bị cốt hề nhan cô nương? Thượng quan Tà liếc mắt liền thấy giữa sân nhảy cái kia uyển chuyển nhảy múa hề nhan cô nương. Có thể không phải là nàng. Lâm Tiếu thở dài một hơi, nhìn chòng chọc vào thượng quan Tà con mắt. Một khi thượng quan Tà ánh mắt không đúng, Lâm Tiếu liều mạng đại não Túy Tiên Lâu, cũng phải đem cái kia hề nhan cô nương làm thịt. Trời sinh mỹ cốt, ngược lại cũng liêu người, như vậy một cô gái, đặt ở như vậy câu lan nơi, ngược lại cũng đúng là lãng phí. Thượng quan Tà ánh mắt trong trèo, không chút nào chịu đến ảnh hưởng. Vào lúc này, dù cho là hề nhan thu lại một thân mỹ công, nhưng này trời sinh mỹ cốt cũng không phải chu vi những ngày máu nóng thiếu niên có khả năng chống đối. Người không chịu ảnh hưởng. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Lúc này, coi như là đã biết gốc biết rễ Mục Phong Triệu Huyền Quang hai người, cũng đều có chút si mê, nhưng thượng quan Tà dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Thiết, chỉ là một cái trời sinh mỹ cốt mà thôi, Tiểu Tiếu ngươi đều không bị ảnh hưởng, huống chi là ta. Thượng quan Tà trong mắt lóe ra một vệt dị dạng, sau đó cười to lên. Ta mà. Lâm Tiếu hai chân chéo nguẩy, trừ phi là có để ta ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, bằng không ai có thể để ta si mê. Ngưỡng mộ trong lòng nữ tử sao? Thượng quan Tà cúi đầu trầm ngâm. Lâm Tiếu đem lần này hội nghị tam đại chủ sự một trong Thần Hòa cùng thiếu chủ cho đánh chạy. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ ít những kia chờ quỳ liếm Thần Hòa cùng đại hạ vương hầu, nhất định là không thể thiếu muốn tìm Lâm Tiếu phiền phức. Tuy rằng lần này hội nghị mời thiếu niên tuấn tài không ít, nhưng huyền kinh thành giới quý tộc từ bên trong, cái nào không phải kéo bè kéo cánh. Này biết, hầu như tất cả mọi người đều cơ hồ tìm kỹ chính mình đoàn thể nhỏ, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu cảm tình. Lâm Tiếu không biết lần này mấy cái ngoại lai hộ tập kết những ngày huyền kinh thành trẻ tuổi nhất đại đến tột cùng là vì cái gì, nhưng nghĩ đến cũng cùng bọn họ đến huyền kinh mục đích thoát không ra quan hệ. Vị nào là Từ Phương Hầu thế tử Lâm Tiếu, nhận tiểu vương thượng quan Kỳ một bái. Ngay vào lúc này, một cái chừng 20 tuổi thanh niên, phía sau tùy tùng ôm một đống lớn lễ vật, hướng về Lâm Tiếu liền khom người lại hạ xuống, Ai bến xe 4WLEDII, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tiếu vội vàng đem hắn đỡ lấy. Đùa giỡn, này thượng quan Kỳ họ Kép thượng quan, hiển nhiên là hoàng thân quý tộc, ở trước mặt mọi người bày chính mình, không phải muốn cho mình lúng túng sao? Lâm Tiếu tử tức cứu ta một nhà già trẻ tính mạng, này một bái là nên. Thượng quan Kỳ nhìn Lâm Tiếu, cảm kích nói, tiểu nhân thượng quan Kỳ, chính là Thọ Xuân Vương trưởng tôn, cảm ơn Lâm Tiếu tử tức ân cứu mạng. Thọ Xuân Vương bị viêm tứ hải hãm hại, mong trời cho uống vào tiểu ma của thượng quan ta đưa tiểu, nếu không là bị Lâm Tiếu trước mặt mọi người vạch trần, đồng thời chém viêm tứ hải, Thọ Xuân Vương toàn gia hiện tại còn ở trong đại lao giam giữ, nói không chắc lúc nào liền chém đầu cả nhà. Có thể nói Lâm Tiếu đúng là Thọ Xuân Vương toàn gia ân nhân cứu mạng. Thọ Xuân Vương làm người tê, ung dung, không thích kết bè kết đảng, thế nhưng nhờ vào lần này chuyện này, cũng phải ra chính mình trường tôn hướng về Lâm Tiếu lấy lòng. Thì ra là như vậy. Lâm cười cười nói, loạn đảng gian thần, mưu hại nhân hoàng, hãm hại trung lương, đưa người phải trừ diệt, Thọ Xuân Vương oan khiêm giải tội, cũng đáng ăn mừng sự tình. Sau đó Lâm Tiếu nháy mắt, Lâm Tiếu phía sau Lưu Tam vô cùng cơ linh tiếp nhận Thượng Quan Kỳ đưa tới lễ vật. Thượng Quan Kỳ thở dài ra một hơi, hắn vẫn đúng là sợ Lâm Tiếu không thu phần này lễ, thu rồi phần này lễ, cũng liền mang ý nhễ nhận rồi Thượng Quan Kỳ nương nhờ vào. Hiện tại Thọ Xuân Vương cũng nhìn ra rồi, chính mình một người tuy rằng người hiền lành một cái, thế nhưng một khi xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không có người giúp hắn nói chuyện. Nếu là tìm một cái thế lực đứng thành hàng, vậy coi như không nhất định. Nếu là phát sinh nữa cái gì, chỉ ít sẽ có 7-8 cái triều thần vì chính mình mở miệng biện giải đi. Thọ Xuân Vương mặc dù là hoàng tộc, nhưng trên tay, nhưng không có quyền lực gì, nói không chắc lúc nào liền lại bị người đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng. Viên Tứ Hải lựa chọn Thọ Xuân Vương, cũng chính là nguyên nhân này. Bất quá Thọ Xuân Vương tuy rằng không có quyền, tại triều chính trong ngoài cũng là có chút uy vọng, gia nhập Lâm Dận cái trận doanh này, cũng là có tác dụng to lớn. Đương nhiên, Lâm Tiếu chẳng muốn quản những này triều chính trên câu tâm đấu giác sự tình. Thượng quan Kỳ tu vi không yếu, lại là hoàng tộc, có hắn gia nhập, chỉ ít trong ngày thường cùng Đường Kiếm Hào, Giang Hồng, Giang Vũ những người kia đánh nhau tổng sẽ không lỗ. Bất quá Thượng quan Kỳ tuy rằng đến rồi, cũng không cách nào trở thành bọn họ cái kia phạm vi hạch tâm. Lâm Tiếu, Thượng quan ta, Triệu Thần Quang, Mục Phong bốn người, đã sớm rời bước đến một cái tầm mắt trống trải, rồi lại dị thường thanh u trong phòng khách. Tiểu tà tử, đừng nói cho ta ngươi thật sự muốn đem nàng kiếm về đi làm phi tử. Lâm Tiếu tựa ở mềm mại thoải mái đệm dựa trên, lười biếng nói rằng, hiện tại ngươi cảm thấy cái kia Hồ Mị Từ không có gì, nếu như nàng Mị Công vừa ra, ta sợ ngươi không ăn được à. Thiết. Thượng quan ta bĩu môi khinh thường, ánh mắt lại là rơi vào Lâm Tiếu trên mặt, ngươi liền không hiểu kỳ, ba người kia nhị thế tổ tại sao muốn đem các ngươi những người này kêu đến. Hả? Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên, ngươi biết. Bên kia phòng trừng đã đang thương lượng cái gì, đáng tiếc à, ngươi đánh Chu Liệt Dương. Bọn họ nhất định đem các người những người này bài xích ở bên ngoài. Cái kia ba cùng tuy rằng bất hòa, nhưng bởi vì chuyện này, ở đại hạ, nhưng là dị thường đoàn kết. Thượng quan ta thầm thầm nói rằng, không chỉ là võ đạo ba cùng, dù cho là bảy phù, bảy tông, 72 thế gia người cũng phải động. Đến cùng là chuyện gì? Triệu Thần Quang con mắt dường như đậu xanh giống như vậy, trợn lên tạc viên. Trăm năm một lần thanh nguyên thần phù muốn mở ra. Thượng quan ta thở dài một hơi, cái kia thanh nguyên thần phù mỗi lần mở ra, bốn cái cửa đều sẽ xuất hiện ở bốn đại vương triều thủ đô phụ cận. Thanh nguyên thần phù. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, hẳn là một cái đạo đài cảnh võ giả thần phù chứ. Đạo đài cảnh võ giả. Trong phòng khách ba người đều nhìn về Lâm Tiếu. Đạo đài cảnh võ giả mà, chính là vượt qua sinh tử cảnh võ thánh võ giả. Lâm Tiếu giải thích, sinh tử cảnh võ thánh nhìn thấu sinh tử, tuổi thọ ngàn năm, lại lấy tiến một bước, liền có thể mở mang đạo đài, rèn đúc tử phù, là cũng một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đạo đài cảnh tổng cộng có 4 tầng, đạo đài, tử phù, thần phù, thiên cung, mỗi tầng lại có 10 cái cảnh giới nhỏ, cái kia trăm năm vừa ra thanh nguyên thần phù, nên chính là một vị thần phù cảnh cường giả chết rồi lưu lại thần phù, tử phù không thể trường tồn, chủ nhân chết rồi, tử phù cũng là tan vỡ, thiên cung cũng không thể, thiên cung lấy thiên làm tên, có thể cầu thông thiên, địa, hô hấp vô lượng nguyên khí, nếu là nơi này thật sự có thiên cung cảnh cường giả chết rồi lưu lại thiên cung, như vậy này đại lục Đông Phương đã sớm biến thành một mảnh hoang mạc. Lâm Tiếu mở miệng giải thích, ta vẫn cho là sinh tử cảnh võ thánh chính là đỉnh thiên võ giả, bây giờ nhìn lại đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mục Phong không nhịn được cảm thán, yên tâm chính là tu luyện ngày đó công pháp thần phủ cảnh võ giả cái gì đều là run rế. Lâm Tiếu cười ha ha, thật sự. Thượng quan ta ánh mắt sáng lên, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Phốc. Mục Phong một hớp nước trà phun ra, cười nói, tiểu tà tử, ngươi không sợ tu luyện thành quang quang dáng vẻ ấy? Triệu Huyền Quang không nhịn được đạp Mục Phong một cước, Thượng quan ta đánh run lên một cái, vội vàng lắc đầu. Ai ai ai, tiểu gia ta cũng là số khổ a. Lâm Tiếu rầm rì từ trong lòng không gian chứa đồ trong túi lấy ra một khối ngọc phù, giao cho thượng quan ta trong tay, nói, ta không biết các người hoàng gia võ học đến tột cùng thế nào, thế nhưng ta cái môn này, thiên địa tử khí quyết, chính là trên đời này cao cấp nhất đế trụ công pháp, chỉ có nắm giữ hoàng tộc số mệnh người mới có thể tu luyện. Thiên địa tử khí quyết. Thượng quan ta con mắt lập tức trợn tròn, hiển nhiên hắn là nghe qua môn công pháp này. Ngươi làm thế nào chiếm được môn công pháp này? Môn công pháp này, nhưng là trong truyền thuyết thống ngự chư thiên thần đế công pháp tu luyện nha. Hừ hừ, bởi vì ta là thiên tài. Lâm Tiếu ha ha cười nói. Thượng quan tà ba người đầu óc mơ hồ, được môn công pháp này, cùng hắn có phải là thiên tài có một mao tiền quan hệ. Chỉ có Lâm Tiếu tự mình biết, cái môn này, thiên địa tử khí quyết, là hắn ở trong mơ thế giới, trở thành Bắc Thiên Đế quân sau khi, mang theo cái đại viên gạch đem trung ương thiên đế thái tử gõ hôn mê, từ trên người hắn được môn công pháp này. Bất quá lúc này Lâm Tiếu đã tin tưởng, này cái gọi là trong mộng thế giới, vốn là một cái tê, ở giới chân thực. Lâm Tiếu chính mình ở cái kia thất thải quang luân cùng thanh đồng cởi trợ giúp bên dưới, không hiểu ra sao trở thành Bắc Thiên Đế quân, ngao du một đời sau khi, lần thứ hai tỉnh lại. Thanh Nguyên Thần Phủ mở ra, bốn tòa cửa phân biệt ở bốn đại vương triều, đồng phương đại lục bên trong thế lực muốn tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ, nhất định phải muốn dựa vào bốn đại vương triều. Thượng quan ta đem đề tài chuyển hướng, không muốn lại nói, thiên địa tử khí quyết, sự tình, chuyện này, nếu là tiết lộ ra nửa phần, toàn bộ đại lục đều sẽ rơi vào tai nạn ở trong. Nói cách khác, chúng ta để bọn họ vào, bọn họ mới có thể vào, không cho bọn họ vào, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài tha thiết mong chờ nhìn. Triệu Huyền Quang đôi mắt nhỏ sáng lên. Nào có như vậy dễ dàng, Lâm Tiếu lắc lắc đầu, để bọn họ vào cũng còn tốt, coi như kết giao những thế lực lớn kia, nếu là ngăn cản không cho bọn họ vào, cái kia chính là mình gây phiền phức. Bất quá như vậy ở trong thần phủ, nguy cơ trùng trùng, sau khi đi vào sinh tử, hừ hừ. Thanh Nguyên Thần Phủ bốn cái lối vào, bị bốn đại vương triều bấm gắt gao. Bốn đại vương triều ở ngoài thế lực muốn đi vào Thanh Nguyên Thần Phủ, nhất định phải muốn mượn bốn đại vương triều sức mạnh. Ở đại hạ, tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ tiêu chuẩn, tự nhiên cũng đều bị tinh anh nhất đám người kia khống chế. Bao quát đỉnh cấp vương hầu dòng dõi, cùng đại hạ vũ phủ Long Hồ Phong Vân bảng trên những người kia. Tổng cộng 500 cái tiêu chuẩn. Đương nhiên, tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ cũng không có cố định tiêu chuẩn, chỉ là bốn đại vương triều ở ngoài thế lực, e sợ cho bốn đại vương triều người một lần đem thần phủ bên trong bảo vật khai thác hết sạch. Bốn đại vương triều chịu áp lực bên ngoài, cũng không thể không định ra rồi mỗi cái vương triều 500 tiêu chuẩn chuyện như vậy. Cái kia Thanh Nguyên Thần Phủ bên trong đến cùng có cái gì nhỉ? Triệu Huyền Quang không thể chờ đợi được nữa hỏi. 100, cái kia đã làm mấy đời người chuyện lúc trước, dù cho là có điển tịch ghi chép, hiện tại người cũng lười đi lật xem. Thậm chí không tới thời gian như vậy, rất nhiều người cũng đã đem Thanh Nguyên Thần Phủ sự tình lãng quên. Thanh Nguyên Thần Phù ở trong bảo vật vô cùng. Thượng quan ta trong mắt lóe ra một vệt hướng về, đến vào trong đó cụ thể có cái gì, nhưng phải xem cá nhân cơ duyên. Bà cùng bảy phủ mười tông đám kia vương bắt đàn. Mục Phong một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên lôi kéo trong tay ăn thịt. Điều này cũng không có cách nào. Thượng quan ta bất đắc dĩ, bất bến xe Y4G1UB luận cái nào vương triều cũng không đủ sức đối kháng ba cùng bảy phủ mười tông, huống chi, chiến tranh đồng thời, cái khác ba cái vương triều liền nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Một bên khác, Lê Thiên Công Tử đã lung lạc một đám Huyền Kinh Vương Tôn Công Tử. Trong đó bao quát Cửu Đình Hầu, Thanh Thủy Hầu Quý Phủ Tiểu Hầu Gia. Thậm chí, Lâm Tiếu còn nhìn thấy Lâm Tộc lần này đến đây 7 người. Đám kia chết tiệt khốn nạn, Lâm Tộc tốt xấu cũng là 72 thế gia một trong, đồng thời vẫn là đại hại trọng thần. Vẻ mặt đó quả thực đem Lâm Tộc bộ mặt cho mất hết. Lâm Tiếu một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Lâm Kinh Vũ cũng còn tốt mặt mũi lạnh khóc đứng ở một bên. Nhưng Lâm Kinh Hồn các loại, chờ... Từ cái kia bổ định nọt nụ cười, để Lâm Tiếu cơ hồ đem cách đêm cơm phun ra. Ai, Tiểu Tiếu ngươi cũng không nên tức giận, Lâm gia lần này đến người, cũng chỉ là mấy cái người ngu ngốc mà thôi, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cùng Phong Phong một cái tay đều có thể đánh bọn họ, nghĩ đến này mấy cái người ngu ngốc, cũng không có tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ tư cách đi. Triệu Huyền Quang nhìn Lâm Tiếu vẻ mặt không thích, mở miệng cười nói. Ngươi sai rồi, Lâm gia những người này là có tư cách tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ. Thượng quan ta thở dài một hơi. Ta chiếm được mật báo, Lâm Huyền Thiên lão gia tử bị thương, chủ nhà họ Lâm cái kia nhất hệ ngư, y, sợ là đều không động đậy được nữa, lần này Lâm gia đến người, toàn bộ đều là Lâm gia đại trưởng lão mạch này. Cái gì? Lâm Tiếu hơi nhướng mày. Bất quá ngươi yên tâm, Lâm lão gia tử chính là thành danh đã lâu cường giả, Lâm gia mấy vị kia còn động không được Lâm lão gia tử. Thượng quan ta an ủi, lần này tựa hồ là Lâm lão gia tử mình luyện công xảy ra điều gì sai lệch, mới để Lâm gia một ít người dục già dục dịch. Lâm Tiếu gật gật đầu, bất quá Lâm gia cũng nên tiến hành một lần thanh tẩy. Lâm Tiếu, ngươi lăn ra đây cho ta. Chính vào lúc này, cửa của phòng khách truyền ra ngoài đến mấy cái kêu gào âm thanh. Đầu tiên là nhục muội muội ta danh tiết, hôm nay lại ra tay tàn nhẫn, bắt nạt muội muội ta, thật sự coi ta Nạp Lan gia người dễ ức hiếp à? Ngoài cửa, người thanh niên này bất quá hơn 20 tuổi, người cao mã đại, nhìn qua dường như một tòa tháp sắt giống như vậy, bắp thịt toàn thân cầu kết. Thanh niên này tu vi bất quá luyện thể cảnh võ đồ, nhưng làm cho người ta áp bức, nhưng là luận võ sư còn cường đại hơn. Người này chính là Vân Châu Hầu Trưởng Tử, Nạp Lan Thính Tuyết ca ca Nạp Lan Thính Phong. Nạp Lan Thính Phong tên tuy rằng phong nhã, nhưng làm người, nhưng là thô tục không thể tả. Hơn 20 tuổi, tu vi cũng chỉ là thất tinh võ đồ, nhưng cũng không ai dám nói hắn là phế vật. Nạp Lan Thính Phong lực lớn vô cùng, lực có thể cũng vứt 9 con châu hoang, đã từng một quyền đấm chết một vị trong quân võ sư, danh chấn huyền kinh. Này Nạp Lan Thính Phong chưa từng tiến vào vũ phủ, nhưng trực tiếp ở trong quân hiệu lực, nhiều lần lập kỳ công, nếu không là hắn cảnh giới võ đạo quá mức hạ thấp, e sợ hiện tại chí ít là một cái tướng quân. Lâm Tiếu, ngươi lăn ra đây cho ta, để ta đánh ngươi một quyền, nếu là một quyền đánh không chết ngươi, ta sẽ cùng với Chính Chính Kinh Kinh đánh một trận. Thính Phong, ngươi đừng bị người xúi dục, không duyên cớ bị người sử dụng như thương. Chính vào lúc này, một cái khắc thô, ô trình độ không kém Nạp Lan Thính Phong tiếng âm vang lên. Bị người xúi dục, thượng quan Kinh Lôi, ngươi làm lão tử là ngươi loại kia không có chứng rác rưởi hay sao? Nạp Lan Thính Phong nghe được thượng quan Kinh Lôi, quát lên, Lâm Tiếu hỏng, rồi muội muội ta danh tiết là sự thực, trước mặt mọi người đánh muội muội ta cũng là sự thực, ngươi cho rằng bản thế tử giống như ngươi không có chứng, muội muội bị người bắt nạt còn làm bộ không biết hay sao? Thượng quan Kinh Lôi đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên làm gì phản bác. Nạp Lan Thính Phong ngươi cái vương bắt đàn. Lâm Tiếu âm thanh truyền ra, lão tử hỏng, rồi muội muội ngươi danh tiết, chính ngươi cút về hỏi muội muội ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lâm Tiếu cũng có chút phát hỏa. Chuyện kia, mặc dù đối với Nạp Lan Thính Tuyết cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng trực tiếp ở trên đầu sóng ngọn gió, nhưng là Lâm Tiếu cùng Tứ Phương Hầu. Lâm Tiếu nể tình hai nhà giao tình, cùng Nạp Lan Thính Tuyết là nữ nhân mức, vẫn không cùng nàng tính toán, lại không nghĩ rằng đối phương được voi đòi tiền, được đàn lần tới đến tìm phiền phức. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí. Cùng chi Lâm Tiếu vốn là không phải cái kẻ tốt lành gì. Buồn đành Tiếu Tiếu, trước tiên qua ta cửa ải này. Triệu Huyền Quang đứng dậy, kéo hơn 300 cân thân thể cao lớn, đi ra phòng khách, trực diện Nạp Lan Thính Phong. Triệu Huyền Quang, không muốn bị ta đánh chết, liền cút cho ta. Nạp Lan Thính Phong phẫn nộ quát. Đùng. Triệu Huyền Quang không lùi mà tiến tới, một cái tát vỗ ở Nạp Lan Thính Phong trên mặt. Nạp Lan Thính Phong trực tiếp bị đánh mông. Ngươi lại dám đánh ta. Nạp Lan Thính Phong giận dữ, vùng lên xa nổi đại nắm đấm đều tới Triệu Huyền Quang trên mặt đánh tới. Cú đấm này nhưng là thuần túy sức mạnh thân thể, mang theo không khí xung quanh đều phát sinh tiếng vang ào ào. Đền hay lắm. Triệu Huyền Quang hét lớn một tiếng, vẫn ngực, liền như vậy miễn cưỡng chịu Nạp Lan Thính Phong, gờ một đám. Phốc. Triệu Huyền Quang khắp toàn thân từ trên xuống dưới thịt mỡ bùng nổ ra từng trận sóng thịt, sắc mặt của hắn cũng hiện ra một luồng không bình thường ửng hồng sắc. Thoải mái. Triệu Huyền Quang quát to một tiếng, trở tay một trường hướng về Nạp Lan Thính Phong trên mặt ném tới. Oành. Triệu Huyền Quang một trường này cũng dùng toàn lực, trực tiếp đem Nạp Lan Thính Phong đánh ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất. Đường, một tên phế vật cũng dám đánh bản thiếu gia ta, ngươi đến, cho ta đánh. Triệu Huyền Quang hú lên quái dị, phía sau hắn một đám công tử bột lại là cùng nhau tiến lên. Không tốt, mau mau bảo vệ tiểu hầu gia, không thể để cho tiểu hầu gia bị thương. Thế là, Nạp Lan Thính Phong phía sau đám người kia cũng cùng nhau tiến lên, cùng Triệu Huyền Quang các loại, chờ, từ bình bình bàng bàng đánh vào nhau. Đường, không thể để cho hắn bị thương, vừa quang ra một cái tắt kia, chỉ ít vỗ xuống hắn 3 cái răng cửa, vẫn chưa thể để hắn bị thương. Chúng tiểu nhân, cho ta đánh. Triệu Huyền Quang cũng hét lớn một tiếng. Lần này tranh đấu, nhưng là cùng vừa thần hòa cùng đám người kia không giống. Huyền Kinh thành thế hệ thanh niên khoảng chừng chia làm cái kia mấy cái phe phái, trong ngày thường tuy rằng không có thâm cứu đại hận gì, nhưng cũng là lẫn nhau căm thù. Ngày hôm nay Triệu Huyền Quang cùng Nạp Lan Thính Phong đánh, phía sau bọn họ những người kia cũng theo đánh tới đến. Đường, tên khốn kiếp nào ám hại ta? Bị người không hiểu ra sao đánh một ám côn sau khi, thượng quan Kinh Lôi cũng mơ mơ hồ hồ trộn đều vào. Dần dần, toàn bộ túy tiên lâu bên trong trẻ tuổi nhất đại, cũng đều mơ mơ hồ hồ đánh lên, đánh không còn biết trời đâu đất đâu, đánh hoàn toàn mới. Ai cũng không có chú ý tới, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà hai cái lặng lẽ đi xuống lầu, tới lặng lẽ đến Hề Nhan cô nương bên người, một ám côn đưa nàng đánh hất, sau đó gánh liền chạy. Túy tiên lâu nhất đại hoa khôi, liền như vậy không? Minh Bạch bị người bắt đi. Ha ha ha ha ha. Huyền Kinh Thành một cái nào đó không biết tên trong hẻm nhỏ, thượng quan Tả Vịn Tường, cười thở không ra hơi. Tiểu Tiếu, cái này một chiêu thực sự là cao a. Thượng quan Tả hướng về Lâm Tiếu giơ ngón tay cái lên. Hừ hừ, ai bảo đám phế vật kia không tìm đến bản thiếu gia ta hợp tác, không phải muốn đi tìm một đám phế vật vô dụng đây. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, phế vật liền biết tìm phế vật. Lâm Tiếu trên người gánh một người, hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng nhìn một chút. Vào lúc này, Túy Tiên Lâu bên trong đã đánh thành hỗn loạn, vừa ở Lê Thiên Công Tử tác hợp dưới kết thành liên minh một ít cái vương hầu đệ tử, vào lúc này sớm liền trở mặt. Dù cho là trong ngày thường thân mật không kẽ hở mấy cái công tử bột, vào lúc này cũng đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Lê Thiên Công Tử tuy rằng nổi tiếng bên ngoài, nhưng hắn trung quy chỉ là trong môn phái đệ tử, làm sao biết vương hầu quý tộc những này loan loan nói. Lợi ích, âm mưu, đây là người đang nắm quyền, nên cân nhắc sự tình. Những vương hầu này đệ tử, ngươi dám động bọn họ một hồi, bọn họ liền dám với lấy dao chém người. Lê Thiên Công Tử các loại, chờ, ngươi lần này tìm đến, cũng bất quá đều là chút Huyền Kinh Thành bên trong công tử bột mà thôi. Đại hạ vương hầu đệ tử bên trong tinh nhuệ nhất cái kia một nhóm, toàn bộ đều ẩn núp ở vũ phủ, trong học cung tiềm tu, mỗi cái đều có chính mình chủ kiến, nơi nào sẽ để ý tới Lê Thiên Công Tử những người này. Tổng thể tới nói, Lê Thiên Công Tử các loại, chờ, ngươi lần này tác chuyện cần làm, CI2ZKM cũng bởi vì này một hồi hỗn chiến, mà triệt để cuối cùng đều là thất bại. Lưu Tam, ngươi trước tiên gánh nữ nhân này cùng tiểu tà tử hồi hầu phủ chờ ta. Lâm Tiếu đem trên bà vai Hề Nhan cô nương đưa đến Lưu Tam trong lồng ngực, Lưu Tam thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã chồng vó xuống đất. Hề Nhan nhưng là trời sinh bị cốt, đối với nam nhân có tự, hiền hấp dẫn, Lưu Tam là một người hơn 40 tuổi lão lưu manh, nơi nào chống lại hấp dẫn như vậy. Tiểu Tiếu ngươi muốn đi đâu? Thượng quan Tà vội vàng hỏi. Lê Thiên Công Tử không phải rất ngang ngược sao, không phải rất châu bò sao? Lâm Tiếu cười hắc hắc nói, ta đi xem sau gái của hắn có phải là thật hay không có như vậy cứng. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu cua cua trên tay cái kia không biết từ nơi nào làm ra cây gậy lớn, cũng chính là cây này cây gậy lớn, vừa không biết gõ bao nhiêu cái vương tôn công tử ám côn, đem bọn họ cái kia cuối cùng một điểm lý trí triệt để gõ đến lên 9 tầng mây đi. Đi gõ Lê Thiên Công Tử ám côn. Thượng quan Tà ánh mắt sáng lên, ta cũng muốn đi. Lâm Tiếu gãi gãi đầu, nói rằng, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng đi rất nhiều người cũng đã phát hiện được thân phận của ngươi, chỉ ít cái kia Tam Đại Vũ Hầu không thể không biết, nếu là bị bọn họ biết ta mang nhân hoàng đi gõ người ta ăn côn. Thượng quan Tà rất oan ức méo miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ theo Lưu Tam hướng về Từ Phương Hầu Phủ mà đi. Lâm Tiếu nhưng là để mặt âm hiểm cười, dậm không tên bộ pháp, biến mất ở tại chỗ. Túy Tiên Lâu bên trong, Chu Liệt Dương đã rời khỏi. Cái kia Cực Nhạc cùng thiếu chủ cũng chỉ là đồng ý cái tên, cũng không có chân chính lộ diện. Vì lẽ đó chủ trì nơi này sự tình vẫn là Lê Thiên Công Tử. Lúc này Lê Thiên Công Tử một cái đầu có hai cái lớn như vậy. Này Huyền Kinh Thành bên trong vương tôn công tử môn, cũng quá cực phẩm cũng quá kỳ hoa đi. Chẳng lẽ đây chính là đại hạ đời kế tiếp, thật sự đem đại hạ giao cho những này hồn người, cái kia đại hạ chẳng phải là ngay lập tức sẽ muốn vong quốc. Những người này, quả thực so với trong môn phái những trưởng lão kia bất kham nhất dòng dõi còn buồn vô liêm sỉ. Chẳng trách nhân gian vương triều con dân ước vạn, nhưng thực lực, nhưng chỉ cùng ba cung thực lực gần nhau, còn như thế một đám vô liêm sỉ nhân vật ở nơi nào cường thịnh lên, bất quá như vậy cũng được. Nếu là thật, để giữa những người này vương triều trở nên mạnh mẽ, như vậy đối với Tang Hoàn Tầm Cung cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Nhưng là lần này, Thanh Nguyên Thần Phù sự tình, còn phải dựa vào những này địa đầu xa, mẹ trứng, những này vô liêm sỉ liền không thể nghe thoại một điểm, thành thật một chút à. Lê Thiên Công Tử cười khổ tránh thoát một cái không biết từ nơi nào bay tới ghế, để mặt bất đắc dĩ. Hắn biết, lần này hoạt động, xem như là triệt để thất bại. Khoảng cách Thanh Nguyên Thần Phủ mở ra tháng ngày cũng càng ngày càng gần, nếu là không thể mau chóng lung lạc đến đại hạ nắm giữ thực quyền nhân vật, liền không thể cho Ngoan Tầm Cung mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Lần này, Ngoan Tầm Cung quân chia thành ba đường, Lê Thiên Công Tử người cùng một con đường, cùng với những cái khác ba đạo nhân mã phân biệt tiến vào bốn đại vương triều, làm hết sức đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Vô luận từ phương diện nào quân, Lê Thiên Công Tử cũng không muốn rơi xuống người sau. Ai, quên đi, nghĩ đến những này cũng chỉ có thể coi là người ngu ngốc. Ngày sau còn muốn đi vào Đại Hạ Vũ Phủ, từ Đại Hạ Vũ Phủ bên trong làm chút dự định. Lê Thiên Công Tử nghĩ như vậy, liền muốn rời đi. Hoành! Nhưng vừa lúc đó, một cái không biết từ nơi nào bay đến chày gỗ lớn, chuẩn xác không có sai sót nện ở Lê Thiên Công Tử sau não bên trên. Lê Thiên Công Tử đã là chân khí cảnh võ sự cường giả, thế nhưng đối mặt gần đây từ đánh lén một chày gỗ, hầu như không có bất kỳ cơ hội phản kháng, hai mắt một phen, vô cùng thẳng thắn ngã xuống đất ngất đi. Nạp Lan Thính Phong ngưng người ngu ngốc, làm sao một gậy đem Lê Thiên Công Tử cho đánh ngất. Không tốt rồi, Lê Thiên Công Tử bị Nạp Lan Thiên Phong đánh ngất đi rồi. Các anh em, cho Lê Thiên Công Tử báo thù. Ầm ầm ầm. Thế là, càng nhiều bàn, cái ghế cùng với cái khác vật thể không rõ liền như vậy hướng về Ngoan Tầm Cung đệ tử đập tới. Nguyên bản không đếm xỉa đến Ngoan Tầm Cung, gờ đệ tử, liền như vậy mơ mơ hồ hồ cũng gia nhập đoàn chiến. Vừa tỉnh lại Nạp Lan Thiên Phong, còn không có chờ phản ứng lại, liền bị đám người nhấn chìm. Một cái nào đó bất lương đến mức tận cùng ra hòa, nhưng là bước nhẹ nhàng bộ pháp, ở trong đám người vãng lai quay vòng, xem ai không hợp mắt thì lại một gậy nện ở sau gáy của hắn trên, bảo đảm để hắn nửa ngày bò không lên. Dần dần, Triệu Huyền Quang, Mục Phong các loại, chờ, người lẫn nhau trong lúc đó nháy mắt, vô thành vô tức lùi ra. Tùy Tiên Lâu Thanh Di các loại, chờ, người, sớm liền không biết chạy tới chỗ nào, đem đầu xúc lên, nào dám trêu những ngày chính đang phát tiết dư thừa tinh lực Vương Tôn Công Tử Môn. Đi rồi, người cái đại đần ngưu, vẫn còn ở nơi này đánh cái gì? Một bên khác, Thượng Quan Thần Tuyết chỉ tiếc mài sắt không nên kim, một cái kéo lại đánh không còn biết trời đâu đất đầu Thượng Quan Kinh Lôi, đem hắn lôi đi ra. Ha ha ha, đã lâu không có đánh như thế đã nghiền rồi. Theo Lâm Tiếu trở lại từ Phương Hầu Phủ, Mục Phong hô to đã nghiền. Hắn vốn là một cái chiến đấu cùng nhân, hiện tại tu vi tiến nhanh, vừa cùng người đánh cũng là không còn biết trời đâu đất đâu. Ai, Tiểu Tiếu, ngươi làm sao đem nữ nhân này trộm trở về, chẳng lẽ thật sự muốn đem nàng thu vào trong phòng? Triệu Huyền Quang sai biệt nhìn ngã tròng vó lên trời nằm ở tiểu viện trọng kiếm hề nhan cô nương, miệng trương đại đại. Lưu Tam tên ngu xuẩn kia, trong ngày thường rất khôn khéo, ngày hôm nay làm sao phạm ngu xuẩn đây? Lâm Tiếu nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn người cái nhà đầu chết tiệt kia còn không mau lại đây, đem nữ nhân này cho thiếu gia ta giấu đi. Ai ai ai, tới rồi tới rồi. Nhưng nhìn vội vàng mang theo mấy cái tiểu nha hoàn, đứng dậy hề nhan, đưa nàng nhét vào phòng nhỏ. Hề nhan lai lịch không nhỏ, Lâm Tiếu có thể không muốn để cho người khác nhìn thấy cái này Túy Tiên Lâu hoa khôi, là bị chính mình trộm trở về. Hơn nữa vừa Lâm Tiếu cái kia một gậy sức mờ, NH nắm rất tốt, làm sao cũng phải nhường người phụ nữ kia hôn mê cái mấy cái canh giờ mới hồi tỉnh đến. Sau đó, Lâm Tiếu liền dặn dò người, ở quý phủ thiết yến, khoản đãi một hồi mấy cái này hồ bằng cầu hữu, thuận tiện thương lượng một chút thanh nguyên thần phù sự tình.